Chương 671, rời nhà ra đi Tiết Tiểu Bảo. Rời đi Miếu Sơn Thần, Tần Thiểu Du cuối cùng có công phu có thể xem xét một lần đêm qua thu hoạch. Nguyên lai, ngay tại hắn dùng lôi hỏa thiêu hủy vu độc dịch chú về sau, thần bí thực đơn phía trên liền mở ra một trang mới nội dung. Nhưng không phải thức ăn, mà là một mực cơ thể người thiết yếu gia vị, muối. Chuẩn xác mà nói, tên của nó gọi vu muối. Chế tác vu muối thiết yếu vật liệu, chính là bị lôi hỏa đốt qua một lần vu độc. Giờ phút này chút vu độc đã bị thu nạp ở thần bí thực đơn bên trong, nhìn qua dinh dính cháo, cùng hồ dáng không sai biệt lắm. Vu độc bên trong ẩn chứa truyền nhiễm nguồn độc, đã bị lôi hỏa dọn dẹp sạch sẽ, liền xem như trực tiếp lấy ra, cũng sẽ không đối nhân tạo thành tổn thương, càng sẽ không nhường cho người lây nhiễm dịch độc. Mà muốn đem vu độc chế tác thành vu muối, liền phải trước tiên đem nó lấy ra, đặt ở dưới liệt nhật bạo chiếu. Tại phơi đủ canh giờ, phơi đi hơi nước về sau, hồ dáng trạng vu độc, liền biến thành kết tinh. Đến một bước này, liền cần dùng thanh thủy đưa nó hòa tan, nấu chín, cũng tại nấu chín quá trình bên trong rót vào dân nguyện chi lực, sau đó chờ nó lắng động, loại bỏ. Lại tiến hành bốc hơi. Ở nơi này một hệ liệt quá trình bên trong, vu độc bên trong tạp chất cùng độc tính, đều sẽ bị loại bỏ, trung hòa, hóa giải. Cuối cùng được đến, chính là như hoa tuyết bình thường trắng noãn vu muối. Cái này vu muối mặc dù không phải linh thực, nhưng là tại sao nấu bất luận cái gì một đạo linh thực thời điểm, đều có thể dùng đến nó. Gia nhập vu muối linh thực, không gần như chỉ ở hương vị phía trên, có thể càng thêm mỹ vị ngon miệng, món ăn công hiệu cũng sẽ đạt được tương ứng tăng lên. Đồng thời vu muối đối với lực lượng cùng thần hồn, còn có ngoài định mức tăng thêm hiệu quả. Ngoài ra, vu muối không chỉ có thể ăn, có thể nấu ăn, còn có thể khắc chế một bộ phận tà ma, có thể tịnh hóa độc chú. Nói cách khác, vu muối có thể dùng để đối phó thanh đường vu sư dịch chú. Phòng ngừa dịch độc khuếch tán. Phát hiện này, để Tần Thiểu Du trong lòng vui mừng. Vu muối tịnh hóa độc chú công hiệu, ngay tại lúc này, quả thực là giải quyết tình hình khẩn cấp. Mà lại, dựa theo thần bí thực đơn nhất quán đặc tính, chỉ cần vu muối là Tần Thiểu Du làm được. Như vậy tại dùng vu muối dọn dẹp thanh đường vu sư dịch chú về sau, thần bí thực đơn phía trên coi như không khai ra mới thực đơn. Cũng sẽ đem vu độc làm vật liệu thu nạp tiến đến. Nói cách khác, Tần Thiểu Du chế tạo ra vu muối về sau, liền có thể nhờ vào đó thu hoạch được càng nhiều vu độc, sau đó chế tạo ra càng nhiều vu muối, cuối cùng hoàn thành vòng kín, từ đó thực hiện vu muối tự do. Quả thực chính là một công nhiều việc. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du ngửa đầu nhìn sắc trời. Mặc dù là sáng sớm, nhưng Thái Dương lại không nhỏ, chính thích hợp tiến hành vu muối chế luyện bước đầu tiên, phơi vu độc. Thế là Tần Thiểu Du đem vu độc từ thần bí thực đơn bên trong rút ra mở phơi, lấy dành thời gian, thật sớm một chút đem vu muối chế tác được. Rút ra vu độc thời điểm, Tần Thiểu Du còn đặc biệt mở ra trên lưng ngựa bọc hành lý, giả vờ như là từ trong bọc hành lý lấy ra vu độc. Đương nhiên, người bên ngoài cũng không biết cái đồ chơi này là vu độc. Tại bọn hắn xem ra, đây chính là một đoàn hồ gián, hơn nữa còn là biến đen mọc ra lông xanh cái chủng loại kia. Cho dù là trông thấy Tần Thiểu Du dùng huyết khí nâng lên những này bề ngoài không tốt, hồ gián, đem bọn nó trải rộng ra đặt ở Thái Dương dưới đáy phơi, đám người mặc dù trong lòng hoang mang, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tần Thiểu Du thỉnh thoảng sẽ xuất ra một chút cổ quái kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn thậm chí đồ ăn. Mọi người đã quen, nhiều lắm thì tò mò suy đoán vài câu, như là, đại nhân đây là vừa học đến món ăn mới rồi. Không biết cái này món ăn mới có ăn ngon hay không? Nhìn xem có chút giống như là hiếm đậu tương mục nát, hẳn là hỏng rồi à. Loại hình. Chờ đến đội ngũ đến Lạc Thành, vu độc vậy rốt cục bị phơi thành kết tinh, nhìn xem giống như là một mảnh hắc lục giao nhau hạt cát, cùng muối hoàn toàn không dính dáng. Lạc Thành dưới tường thành. Thôi Hữu Quý mang theo Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng với Văn Trúc, hướng Tần Thiểu Du chào từ biệt. Tần đại nhân, ta mang ba vị sư muội trước về một chuyến Ngọc Hoàng Quan. Chờ các ngươi lúc sắp đi, đến Ngọc Hoàng Quan tìm chúng ta liền có thể. Được. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng, dừng một chút, lại nghiêm mặt dặn dò, trở về sau khỏe mạnh, đừng gây chuyện bưng. Thôi Hữu Quý vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ nhìn chằm chằm các nàng ba cái, tuyệt sẽ không để các nàng gây chuyện. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ. Chu Tú Tài thì giục ngựa xông tới, lắc đầu thở dài, lão đạo, ngươi nói có hay không một loại khả năng, đại nhân là ở nhường ngươi đừng gây chuyện bưng. Ta là cái loại người này sao? Ngươi không phải sao? Tần Thiểu Du càng là lười nhắc lại lý Thôi Hữu Quý. Ngược lại hướng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ và Cây Văn Trúc phân phó, Văn Sư Tỷ, hai vị Tô Sư Muội, các ngươi nhìn chằm chằm Thôi Sư Huynh, nếu là hắn dám gây chuyện, liền đến tìm ta, ta trừng trị hắn. Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ và Cây Văn Trúc đủ tề ứng tốt. Thôi Hữu Quý mặt đều lục rồi, hét lên, các ngươi thế nhưng là ta thân sư muội, làm sao cùi chỏ còn ra bên ngoài ngoặt. Nhưng mà không ai để ý đến hắn. Rất nhanh, Ngọc Hoàng Quan Tổ bốn người liền rời đi đội ngũ, hướng phía Phượng Vũ Sơn phóng đi. Tần Thiểu Du mấy người cũng đi tới cửa thành, xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra vào thành. Đối với bọn hắn, Lạc Thành cửa thành vệ binh rất là quen thuộc, không thế nào kiểm tra liền thả được. Ở cửa thành nơi này, còn có người gác đêm. Bọn hắn nhìn thấy Tần Thiểu Du, vội vàng từ cương vị tới hành lễ, còn hỏi câu, Tần Tổng Kỳ, ngươi vậy chạy về. Tay sai Chu Tú Tài lập tức cải chính, cái gì Tần Tổng Kỳ, chúng ta đại nhân đã thăng nhiệm thử bách hộ rồi. À, mấy cái này người gác đêm rất là kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, Tần Thiểu Du mới đi Miên Viễn huyện không bao lâu, lại thăng quan. Bọn hắn lại nhìn Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người, mặc dù không có thay đổi quan mới bào. Lại đều lấy ra mới lệnh bài trong tay thưởng thức. Nhìn những này lệnh bài nội dung phía trên, liền biết rõ Chu Tú Tài đám người tất cả đều thăng quan. Đây chính là đem chỗ cửa thành mấy cái người gác đêm cho ao ước hỏng rồi. Sớm biết như thế, bọn hắn lúc trước liền nên thỉnh cầu điều đến Tần đại nhân dưới trướng, bây giờ nói không chừng cũng có thể làm cái tuần hành, gông xiềng thậm chí tiểu kỳ quan. Ngay tại bọn hắn ao ước, hối hận thời điểm, Tần Thiểu Du lại là nhíu mày. Cảm giác bọn hắn mới vừa câu nói kia hỏi có chút cổ quái, thế là nói, các ngươi vì cái gì nói ta vậy chạy về? Lạc thành nơi này là đã xảy ra chuyện gì sao? Cửa thành nơi này mấy cái người gác đêm sửng sốt một chút. Mới vừa hỏi nói, Tần thử bách hộ còn không biết. Chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì Tiết Tiểu Bảo chạy về? Tần Thiểu Du nghe vậy giật mình, Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì? Gặp hắn xác thực không rõ ràng, mấy cái này người gác đêm không dám thất lễ. Vội vàng trả lời, hắn rời nhà đi ra ngoài. Rời nhà trốn đi. Chuyện khi nào? Tần Thiểu Du càng là ngoại ý muốn. Tiết Tiểu Bảo lại dám rời nhà trốn đi. Là Tam Tỷ đánh gậy đánh không đủ đau đớn, vẫn là Tiết Tiểu Bảo cái mông đã mọc ra vết chai, không sợ bị đánh. Cửa thành nơi này người gác đêm hồi đáp, 4 ngày trước sự. Ngày đó Tiết Tiểu Bảo trước kia đi ra cửa học đường. Thế nhưng là đến trưa thời điểm, học đường lão sư phái người tìm tới phu nhân, hỏi thăm Tiết Tiểu Bảo vì cái gì không có đi học đường, có phải là trong nhà có chuyện gì chậm trễ, phu nhân mới biết hắn là cúp học rời nhà rồi. Tần Thiểu Du cau mày, 4 ngày, còn không có đem hắn tìm trở về. Mấy cái người gác đêm nói, đúng, bách hộ đại nhân phái không ít người đi tìm, nhưng cũng không có thu hoạch. Tần Thiểu Du không khỏi nhớ lại trước đó An Tử Linh cùng An Tử Xem nhận được, Tiết Tiểu Bảo gửi cho bọn họ tin. Tại lá thư này bên trong, Tiết Tiểu Bảo nói hắn muốn đi du lịch tứ phương. Muốn đi đi vạn dặm đường, muốn đi thấy dân sinh khó khăn. Cái tiểu tử thúi kia, sẽ không phải là thật sự chạy tới du lịch đi. Bên ngoài bây giờ không chỉ có yêu quỷ, mãnh thú, còn có bởi vì thảm họa chiến tranh tăng nhiều lưu dân cùng cường đạo, nói không chừng còn có thanh đường bên kia ẩn vào tới gián điệp. Hắn sẽ không sợ bản thân dân gian khó khăn không có nhìn thấy, lại trở thành khó khăn một viên. Lúc đầu Tần Thiểu Du là dự định về nhà trước, bái kiến một lần cha mẹ. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý, trước phải đi Lạc Thành trấn Yêu Ti, tìm Tam Tỷ cùng Tam Tỷ Phu tìm hiểu một chút tình huống. Chương 672, đọc xong vạn quyển sách, muốn đi vạn dặm đường. Tại Lạc Thành trấn Yêu Ti hậu viện, Tần Thiểu Du gặp được Tam Tỷ cùng Tam Tỷ Phu. Nghe hắn hỏi Tiết Tiểu Bảo, Tam Tỷ liền không nhịn được lau nước mắt. Kia hỗn tiểu tử lưu lại một phong thư, nói cái gì người đọc sách không ngừng muốn đọc vạn quyển sách, còn muốn đi vạn dặm đường. Còn nói hắn vạn quyển sách đã đọc không sai biệt lắm, hẳn là đi đi vạn dặm đường, tận mắt nhìn thế giới này bộ dáng, thực tiễn hắn trong sách học được đạo lý, để cầu có thể trở thành một cái chân chính người đọc sách. Hừ! Là hắn làm ra cái này rời nhà ra đi sự, cũng không cảm thấy ngại nói mình đọc vạn quyển sách. Muốn thật đọc vạn quyển sách, hắn liền nên biết rõ cha mẹ tại, không đi xa, đạo lý, cũng không nên làm ra loại sự tình này, để chúng ta lo lắng cho hắn. Tần Thiểu Du ngược lại là cảm thấy, Tiết Tiểu Bảo đứa bé kia, nói không chừng thật sự là đem sách cho đọc thấu. Bởi vì thế nhân thường thường chỉ biết, cha mẹ tại, không đi xa, câu nói này, nhưng lại không biết nó đằng sau còn có một câu, du tất có phương. Khổng Phu Tử câu nói này, đã là nhấn mạnh con cái hẳn là phụng dưỡng cũng hiếu thuận cha mẹ. Nhưng cũng không phản đối, làm một người tại có chính đáng mục tiêu rõ rệt lúc, ra ngoài đi phấn đấu. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Tiết Tiểu Bảo chính là tại thực tiễn lấy câu nói này. Nhưng hắn vẫn là phạm sai lầm, sai có ở đây không cáo chia tay, sai tại đánh giá cao mình thực lực. Đương nhiên, Tiết Tiểu Bảo cũng có thể là báo cho Tiết Tần Thị cùng Tiết Thanh Sơn việc này, chỉ là không có đến cho phép, còn bị chổi lông gà dạy dỗ một bữa, cho nên mới chọn rời nhà trốn đi lần này bên dưới cử chỉ. Tiết Tần Thị cùng Tiết Thanh Sơn không đồng ý Tiết Tiểu Bảo đi du lịch tứ phương. Cũng là có nguyên nhân. Hiện tại thế đạo bất ổn, một cái tiểu thí hài nhi, một mình chạy tới du lịch tứ phương. Kia cùng tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Tiết Thanh Sơn kỳ thật cũng rất gấp gáp nhi tử an nguy, nhưng hắn cố gắng trấn định, nhẹ vỗ về thê tử phía sau lưng, thậm chí còn trái lại an ủi Tần Thiểu Du. Ngươi yên tâm, Tiểu Bảo hắn không có chuyện gì, ta đã phái người đi tìm hắn, không được bao lâu, là có thể đem người tìm trở về. Ta nghe nói, Tiểu Bảo đều rời nhà trốn đi 4 ngày rồi. Tần Thiểu Du muốn nói lại thôi, muốn nói Tiết Tiểu Bảo có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì. Lại sợ lời này nói ra, sẽ để cho Tam tỷ chịu không được. Tiết Thanh Sơn nghe được hắn ý ở ngoài lời, lườm hắn một cái, đúng là điểm phá lo âu trong lòng hắn, ngươi cái này làm cửu cửu chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn ước gì Tiểu Bảo xảy ra chuyện? Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian giải thích, nói mò, ta ước gì Tiểu Bảo khỏe mạnh, chỉ là hắn biến mất 4 ngày, ta thực tế không an tâm. Tiết Thanh Sơn giải thích nói, ta đây trong vòng vài ngày, mỗi ngày đều có xin nhờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng hỗ trợ xem bói, căn cứ bọn hắn xem bói đến quẻ tượng nhìn, Tiểu Bảo ngay tại hướng đông nam phương hướng đi. Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Ta phái đi người tìm hắn, đều là trấn yêu ti bên trong am hiểu truy tung tìm dấu vết lão thủ, tin tưởng ở nơi này trong 2 ngày, liền có thể đem hắn bắt trở về. Nhưng mà, Tiết Tần Thị nhưng là đúng việc này, nắm lấy thái độ hoài nghi, ngươi 2 ngày trước cũng là nói như vậy. Nhưng đến hiện tại 4 ngày đi qua, ngươi phái đi ra người, lại ngay cả Tiểu Bảo cái bóng cũng không có nhìn thấy. Cái này. Tiết Thanh Sơn có chút ngậm miệng. Hắn kỳ thật cũng rất buồn bực, bản thân phái đi ra người, rõ ràng đều là tra án, tìm địch hảo thủ. Chính là một chút lợi hại yêu quỷ. Vậy tránh không khỏi bọn họ tìm kiếm. Làm sao tìm được một đứa bé, lại là như thế phí sức. Đều 4 ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Tiết Thanh Sơn trong nội tâm gấp gáp cùng lo lắng, một chút không thể so thê tử ít, chỉ là hắn sợ biểu lộ ra về sau, sẽ để cho thê tử càng khẩn trương hơn cùng lo lắng, lúc này mới dằn xuống đáy lòng, một mình gánh chịu. Có mắt sáng Tần Thiểu Du, liếc mắt đem hắn đè nén những tâm tình này nhìn ra, dứt khoát chủ động xin đi, tam tỷ phu, các ngươi đều đừng lo lắng, dưới tay ta cũng có am hiểu truy tung tìm dấu vết người, ta đây liền dẫn đội. Đi đem Tiết Tiểu Bảo cho các ngươi bắt trở lại. Tiết Thanh Sơn là muốn Tần Thiểu Du đi. Nếu không phải Lạc Thành bên này công vụ quá nhiều, hắn ném không ra tay, đã sớm bản thân dẫn đội đuổi theo Tiết Tiểu Bảo rồi. Bất quá tại ngoài miệng, hắn lại nói, cái này không tốt lắm đâu. Ngươi mới vừa ở Cẩm Thành bên kia chấp hành xong nhiệm vụ, không trở về nhà đi cùng cha mẹ hảo hảo đoàn tụ một lần. Được rồi anh rể, ngươi cũng đừng cùng ta ở đây giả khách sáo. Đoàn tụ lúc nào đều có thể, mà lại Tiểu Bảo rời nhà trốn đi, cha mẹ khẳng định cũng ở đây lo lắng, không bằng chờ ta đem Tiểu Bảo bắt trở lại về sau. Lại đến hảo hảo tụ tập. Tần Thiểu Du là ủng hộ Tiết Tiểu Bảo nhìn nhiều nhìn dân gian khó khăn, nhưng hắn cũng không tán thành Tiết Tiểu Bảo một thân một mình đi ra ngoài du lịch tứ phương. Bởi vì hắn rất rõ ràng, ngoài thành thế giới, là có bao nhiêu hỗn loạn cùng đáng sợ. Yêu quỷ ngược lại cũng thôi. Một chút hất lên da người cầm thú, thậm chí so yêu quỷ còn muốn đáng sợ. Tiết Tiểu Bảo coi như muốn đi du lịch, cũng được lại dài mấy tuổi, có rồi năng lực tự bảo vệ mình mới được. Tiết Thanh Sơn còn muốn lại nói chút gì, Tiết Tần Thị vượt lên trước một bước mở miệng, Thiếu Du. Tiểu Bảo liền nhờ ngươi, sinh muốn đem người mang về, chính là chết rồi. Cũng phải đem thi thể cùng Cừu gia cho ta mang về. Tần Thiểu Du an ủi, yên tâm đi Tam tỷ, Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng không phải đã nói rồi sao, tiểu bảo hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, ta nhất định có thể đem hắn còn sống mang về. Hai ngày này, ngươi cũng không cần tiếp qua lo lắng nhiều, đi tìm mấy cây rắn chắc lớn cành mận gai, chờ tiểu bảo sau khi trở về, hung hăng quất hắn. Đến lúc đó, ta giúp ngươi một đợt trút. Tiết Thanh Sơn vậy tức giận nói, còn có ta, đến lúc đó chúng ta một đợt quất hắn. Đem hắn chân đánh gãy. Nhìn hắn về sau còn dám hay không rời nhà trốn đi. Tần Thiểu Du lại cùng Tam tỷ phu hàn huyên vài câu, liền muốn xuất phát đi tìm Tiết Tiểu Bảo. Trước khi đi, hắn nói, Tam tỷ, người giúp ta đi cho cha mẹ nói một tiếng, để bọn hắn không cần lo lắng. Đúng, còn có một việc, ta tại Cẩm Thành thời điểm gặp Lục tỷ, nàng hiện tại đã bị điều đi kinh thành trấn Yêu Ti tổng bộ, thành áo đỏ sứ giả thống lĩnh, cùng anh rể một dạng, đều là bách hộ quan. Tiết Thanh Sơn hơi kinh ngạc, Lục Mùi thế mà thành áo đỏ sứ giả thống lĩnh. Nàng kia cái này bách hộ quan, nhưng so với ta quý giá nhiều. Tiết Tần Thị thì hỏi, ngươi Lục tỷ đâu? Còn tại Cẩm Thành. Làm sao không có cùng ngươi cùng một chỗ đến Lạc Thành? Tần Thiểu Du trả lời nói, nàng trước mắt có một nhiệm vụ trọng yếu, chờ nhiệm vụ hoàn thành, hẳn là sẽ đến Lạc Thành, bái kiến cha mẹ cùng các ngươi hai vị. Tiết Tần Thị nhẹ gật đầu, quan tâm hỏi vài câu Tần Sảo Nhi tình huống, biết được nàng mọi chuyện đều tốt, vừa rồi yên tâm. Tiết Thanh Sơn thì mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tại Thục Vương bị tóm, đưa đi kinh thành về sau, Tiết Thanh Sơn cũng biết chuyện này. Nguyên bản hắn coi là, Tần Sảo Nhi đến Ích Châu, chính là vì vụ án này. Hiện tại hẳn là theo áp giải đội ngũ, tại trở lại kinh thành trên đường, thế nhưng là nghe Tần Thiểu Du lời nói, tự hồ cũng không phải là như thế. Tần Sảo Nhi còn có những nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ gì có thể so sánh áp giải Thục Vương vào kinh quan trọng hơn? Mặc dù hiếu kỳ, Tiết Thanh Sơn cũng không có lắm miệng hỏi thăm. Làm trấn Yêu Ti bách hộ quan, giữ bí mật điều lệ hắn nhưng là rất quen thuộc. Cáo biệt Tiết Thanh Sơn cùng Tiết Tần Thị, Tần Thiểu Du tại Lạc Thành trấn Yêu Ti tiền viện, tìm được Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người. Bọn hắn đã đổi lại quan mới phục, đang bị một đám đồng liêu ngày xưa bao quanh vây quanh. Nói hoặc tân bốc, hoặc hâm mộ nói. Nhìn thấy Tần Thiểu Du tới, những này đồng liêu ngày xưa ào ào hành lễ vấn an. Tần Thiểu Du hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu xem như đáp lễ, sau đó liền đối với Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông bọn người nói, ta muốn đi tìm Tiết Tiểu Bảo, cái này thuộc về việc tư, nguyện ý đi với ta, theo ta cùng đi. Không muốn đi, lưu tại nơi này nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta nguyện theo đại nhân cùng đi. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người cùng kêu lên nói, không có một cái do dự không muốn quá khứ. Bọn hắn thậm chí tại Tần Thiểu Du đi gặp Tiết Thanh Sơn, Tiết Tần Thị thời điểm. Liền đem ngựa đều cho đổi xong. Hiển nhiên là đã sớm dự phán đến, Tần Thiểu Du nhất định sẽ tự mình đi đem Tiết Tiểu Bảo cho bắt trở về. Vậy liền xuất phát. Tần Thiểu Du không nói gì thêm lời khách sáo, tiếp nhận Mã Hòa Thượng đưa tới dây cương, trực tiếp trở mình lên ngựa, dẫn đám người vọt ra khỏi Lạc Thành. Chương 673, trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn. Ra Lạc Thành về sau, Tần Thiểu Du cũng không có lập tức nhắm hướng đông nam phương hướng xuất phát, đi tìm kiếm Tiết Tiểu Bảo hạ lạc. Hắn mang theo thủ hạ đám người, dục ngựa chạy về phía Ngọc Hoàng Quan. Theo Tần Thiểu Du, Tiết Tiểu Bảo trong sự tình, tồn tại rất nhiều chỗ khả nghi. Dựa theo Tiết Thanh Sơn thuyết pháp, hắn tại Tiết Tiểu Bảo rời nhà trốn đi sau ngay lập tức, liền phái ra kinh nghiệm phong phú người gác đêm, dọc theo Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng xem bói đến phương hướng, triển khai lục soát tìm người. Thế nhưng là 4 ngày đi qua, lại không thu hoạch được gì. Tạo thành tình huống như vậy, hoặc là Tiết Tiểu Bảo tại giấu tung tích nặc hình thượng mặt có tiến bộ lớn, thậm chí có thể giấu giếm được trấn Yêu Ti bên trong đám này kinh nghiệm phong phú lão lại. Hoặc là chính là Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng xem bói, xuất hiện sai lầm. Lại hoặc là đám kia người gác đêm làm việc không tận tâm. Tần Thiểu Du lần này đi Ngọc Hoàng Quan, chính là định để Thôi Hữu Quý hỗ trợ một lần nữa xem bói một lần, nhìn xem Tiết Tiểu Bảo đến tột cùng là tại phương hướng nào, tình huống như thế nào. Ngoài ra, hắn cũng muốn mang lên Thôi Hữu Quý cùng nhau đi tìm người. Thôi sư huynh cái này người đi, mặc dù thích khoác lác trang bức, có đôi khi đầu óc còn không quá đủ dùng, nhưng là không thể phủ nhận, hắn tại đạo thuật trong lĩnh vực, vẫn là rất có một chút khả năng. Phù lục ngoại trừ. Làm Tần Thiểu Du đám người khoái mã đuổi tới Ngọc Hoàng Quan thời điểm, Thôi Hữu Quý đang ngồi ở trước kia Trương Chân Nhân thường ngồi trên ghế ngồi, đối các sư đệ sư muội giáo huấn. Khẩu khí kia, kia giọng điệu, học cũng là giống như đúc. Nếu như Trương Chân Nhân còn trong Ngọc Hoàng Quan, Thôi Hữu Quý cho dù có tà tâm, cũng không có tặc đảm ngồi ở đây chỗ ngồi. Dù sao Ngọc Hoàng Quan ngoài cửa lão cái cổ siêu vẹo cây còn đứng thẳng đâu, hắn cũng không muốn lại bị treo lên đánh. Mà Ngọc Hoàng Quan bên trong các đạo trưởng, cũng sẽ không cho hắn mặt mũi này, ngoan ngoãn nghe hắn giáo huấn. Hiện tại sở dĩ không có phất Thôi Hữu Quý mặt mũi, đều là bởi vì Trương Chân Nhân tại đi kinh thành trước đó, đặc biệt dặn dò qua chúng đệ tử, để bọn hắn tại chính mình sau khi đi, muốn nghe Thôi Hữu Quý phân phó. Trông thấy Tần Thiểu Du đám người đến, Thôi Hữu Quý rất là kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đón lấy, hỏi, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ là thích khoác lác trang bức. Có thế đầu óc cũng không đần, nhìn thấy Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý bọn người trên thân mặc quan tổng kỳ phục, liền biết mấy cái này người là trong trấn Yêu Ti khoe khoang bản thân thăng quan thời điểm, bị Tần Thiểu Du cho gọi đi. Mà Tần Thiểu Du không phải loại kia thích người xấu chuyện tốt cấp trên, hắn sẽ làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân, có việc gấp. Tiết Tiểu Bảo rời nhà trốn đi đã 4 ngày, tỷ phu của ta phái người gác đêm đi tìm hắn, nhưng vẫn không có tìm tới, ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể tới tìm ngươi hỗ trợ. Ngay trước một đám Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng trước mặt. Tần Thiểu Du cho đủ Thôi Hữu Quý mặt mũi, trước khen hắn vài câu, sau đó mới đem sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Thôi Hữu Quý quét trước người mình các sư đệ sư muội liếc mắt, hơi kinh ngạc nói, Tiết Tiểu Bảo rời nhà trốn đi, các ngươi còn giúp lấy xem bói qua tung tích của hắn. Chuyện này ta làm sao không biết? Một cái mặt trắng không râu đạo trưởng, bất đắc dĩ nói, Thôi sư huynh, ngươi vừa trở về thời điểm, ta chỉ muốn hướng ngươi báo cáo chuyện này. Thế nhưng là vừa mở miệng, liền bị ngươi cắt đứt, để cho ta trước hết nghe ngươi nói, có chuyện gì chờ ngươi nói xong sau lại làm báo cáo. Ta cũng không có nghĩ đến ngươi có thể huấn lâu như vậy lời nói, để cho ta một mực tìm không thấy cơ hội báo cáo. Cái này. Thôi Hữu Quý có chút xấu hổ, lúc này nhảy vọt qua cái đề tài này, ngược lại hỏi Tần Thiểu Du, đại nhân là muốn để cho ta một lần nữa xem bói một lần Tiết Tiểu Bảo hạ lạc. Không sai. Ta đem Tiết Tiểu Bảo ngày sinh tháng đẻ, cùng với hắn dụng qua sách giáo khoa đều cầm tới, người giúp ta xem hắn vị trí hiện tại cùng tình huống. Tần Thiểu Du đem một tấm viết có sóng thần bát tự giấy, cùng một cái Tiết Tiểu Bảo tại trong học đường dùng sách giáo khoa đem ra. Đưa cho Thôi Hữu Quý. Đồng thời, hắn vẫn không quên hướng giúp đỡ Tiết Thanh Sơn xem bói vị đạo trưởng kia tạ lỗi, sư huynh chớ trách, ta cũng không phải là không tin bản lãnh của ngươi, chỉ là Tiết Tiểu Bảo rời nhà mấy ngày còn không có bị tìm tới, chuyện này thực tế có chút cổ quái. Vị đạo trưởng kia vội vàng chắp tay nói, Tần đại nhân khách khí. Thôi sư huynh xem bói năng lực, xác thực muốn tại chúng ta phía trên. Kỳ thật trong 2 ngày này, Quý Ti một mực không có tìm được Tiết Tiểu Bảo hành tung, chúng ta bên này cũng ở đây hoài nghi, có phải là xem bói xảy ra vấn đề gì? Thôi Hữu Quý một bên thi triển thuật bói toán. Bấm niệm pháp quyết tính toán Tiết Tiểu Bảo ngày sinh tháng để chờ một chút tình huống, vừa nói, Chu sư đệ thuật bói toán đã rất tốt, đương nhiên so với ta vẫn là kém một chút. Ta thuật bói toán, chính là lão. Khụ khụ, chính là sư phụ ở đây, cũng là tự than thở chớ như. Những lời này, Tần Thiểu Du bọn hắn trước kia đã từng nghe nói qua. Nhưng giờ phút này nhìn Ngọc Hoàng Quan bên trong chúng đạo trưởng phản ứng, đúng là không ai đưa ra chất vấn cùng phản bác, cái này khiến bọn hắn không nhìn được hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đối với việc này, Thôi Hữu Quý vậy mà không có khoác lác. Thôi Hữu Quý không biết mọi người đang suy nghĩ gì. Hắn đang nói một câu về sau, liền trầm xuống tâm, thật lòng xem bói. Chốc lát sau, kết thúc xem bói Thôi Hữu Quý, sắc mặt có chút cổ quái. Tần Thiểu Du không khỏi trong lòng siết chặt, vội hỏi hắn tình huống như thế nào. Có một cổ lực lượng, đang quấy rầy ta xem bói. Thôi Hữu Quý vẻ mặt nghiêm túc. Ban sơ ta xem bói đến tình huống, cùng Chu sư đệ không sai biệt lắm, nhưng lại tại ta muốn kết thúc xem bói thời điểm, phát giác có một cổ lực lượng đang quấy rầy xem bói. Nói cách khác, chúng ta xem bói đến tình huống. Cũng không phải là chân thật, mà là người làm quấy nhiễu sau kết quả. Nói như vậy, Tiết Tiểu Bảo hiện tại rất nguy hiểm. Thậm chí rơi vào rồi một ít yêu quỷ cường đạo trong tay. Tần Thiểu Du vấn đạo, trong mắt hung mang lộ ra, sát cơ lăng liệt. Không nhất định. Thôi Hữu Quý lắc đầu nói, cổ này quấy nhiễu lực lượng, không giống như là yếu hại Tiết Tiểu Bảo, cũng có một chút giống như là tại bảo vệ hắn. Không đợi Tần Thiểu Du tiếp tục đặt câu hỏi, Thôi Hữu Quý liền chủ động nói, Tần đại nhân, ngươi trước không nên gấp gáp, chờ ta dùng Ngọc Hoàng Quan bên trong Bát Quái Đài làm tiếp một lần xem bói, nhìn xem có thể hay không thoát khỏi quấy nhiễu, nhìn thấy bị che giấu chân tướng. Ngọc Hoàng Quan Bát Quái Đài, Tần Thiểu Du là biết đến, ngay tại cung phụng Ngọc Hoàng Đại Đế chủ điện bên ngoài, đến Ngọc Hoàng Quan bên trong dân hương người, rất nhiều đều sẽ từ Bát Quái trên đài trải qua. Bất quá cho đến hôm nay, Tần Thiểu Du mới biết, tòa này Bát Quái Đài thế mà còn là một cái linh dị vật phẩm. Thôi sư huynh thế mà không có đem cái này linh dị vật phẩm phá hủy, cũng là kỳ tích. Đương nhiên, cũng có thể là không phải kỳ tích, mà là Trương Chân Nhân đánh gãy mấy mảnh dây lưng quần về sau, đổi lấy kết quả. Bằng không, Ngọc Hoàng Quan phía ngoài lão cái cổ siêu vẹo cây. Lại như thế nào hội trưởng sai lệch cổ? Đi tới Ngọc Hoàng Điện bên ngoài, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ nhỏ giọng cho Tần Thiểu Du làm giới thiệu. Nguyên lai tòa này Bát Quái Đài, là Trương Chân Nhân một lần nào đó đi ra ngoài lịch luyện sau mang về, nơi phát ra chúng đệ tử không rõ ràng, nhưng hiệu dụng lại là rất mạnh. Không chỉ có đối với đạo thuật tu luyện có giúp ích, đối luyện đan, luyện khí thậm chí xem bói chờ một chút xác suất thành công, cũng có tăng lên rất nhiều. Thôi Hữu Quý mượn Bát Quái Đài hỗ trợ, rất nhanh hoàn thành lần thứ hai xem bói. Lần này, hắn không có lại bị thần bí lực lượng quấy nhiễu. Nhìn thấy che giấu chân tướng. Bất quá hắn lại cảm thấy, mình có thể nhìn thấy chân tướng, cũng không phải là bởi vì lấy được Bát Quái Đài trợ lực, càng giống là kia cổ thần bí lực lượng phân biệt hắn, không tiếp tục đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Nhưng cái này, khả năng sao? Thôi Hữu Quý chần chờ không có nói ra những này nghi hoặc, chỉ là đạo ra hắn xem bói đến kết quả, Tiết Tiểu Bảo cũng không có tại Đông Nam phương hướng, hắn tại Lạc Thành chính Nam phương, tại Miệng Vòi Huyện cảnh nội. Miệng Vòi Huyện. Tần Thiểu Du nghe thấy cái này quen thuộc địa chỉ về sau, hơi sững sờ. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hư hư thực thực vì hoàng tử Trương Tiểu Ni tại Miệng Vòi Huyện, Tiết Tiểu Bảo hiện tại vậy chạy tới Miệng Vòi Huyện. Đây là trùng hợp. Vẫn là người làm. Nếu như không có thần bí lực lượng đối với Tiết Tiểu Bảo hành tung che lấp, Tần Thiểu Du có lẽ sẽ cảm thấy chuyện này là một trùng hợp. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy người làm khả năng sợ rằng càng lớn. Cái kia thần bí lực lượng đến cùng đến từ người nào? Là hắn đem Tiết Tiểu Bảo dẫn đi Miệng Vòi Huyện sao? Hắn đến cùng muốn làm gì? Đang nghĩ ngợi, lại nghe Thôi Hữu Quý tiếp tục nói, mặt khác. Ta còn tài xem bói trông được đến huyết sắc cùng đao quang. Điều này nói rõ Tiết Tiểu Bảo tình huống, cũng không phải là triệt để vô ưu, rất có thể có họa sát thân. Chương 674, đến Miệng Vòi Huyện. Nghe nói Tiết Tiểu Bảo có thể sẽ có họa sát thân, Tần Thiểu Du thần sắc lại là biến đổi, lập tức kêu gọi đám người xuất phát, chạy tới Miệng Vòi Huyện. Thôi sư huynh, còn phải vất vả ngươi theo ta cùng nhau đi tới Miệng Vòi Huyện. Chờ tìm trở về Tiết Tiểu Bảo, ta cho ngươi thêm thả cái nghỉ dài hạn, nhưng ngươi thật tốt cùng Ngọc Hoàng Quan chư vị sư huynh sư tỷ đoàn tụ. Thôi Hữu Quý còn chưa trả lời, Ngọc Hoàng Quan những đạo trưởng này nhóm lại là thần sắc đột biến, cùng nhau nói, Tần đại nhân cần gì phải khách khí như thế. Thôi sư huynh bây giờ là các ngươi trấn yêu tiên người. Là ngươi thủ hạ, ngươi một mực mệnh lệnh hắn chính là, không dùng cho hắn thêm thả cái gì nghỉ dài hạn rồi. Thôi Hữu Quý gật đầu nói không sai, chỉ cần đại nhân ngươi cần ta, ta nhất định là nghĩa bất dung từ. Mà lại không phải ta khoác lác, tìm người loại sự tình này, ta vẫn là rất am hiểu. Tối thiểu nhất, muốn so tú tài mấy người bọn hắn lợi hại. Lời nói này sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, cau mày quét mắt của mình sư đệ sư muội, trên mặt hồ nghi nói, tại sao ta cảm giác, các ngươi thật giống như là ngóng trông ta đi nhanh lên, không muốn để cho ta trong Ngọc Hoàng Quan đợi lâu. Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng cùng nhau lắc đầu, không có chuyện này. Chúng ta chỉ là đang lo lắng Tiết Tiểu Bảo an nguy. Chúng ta cũng muốn đi cùng hỗ trợ, chỉ là bản sự không bằng thôi sư huynh ngươi, sợ dĩ không dám múa rìu qua mắt thợ, mất mặt xấu hổ. coi như các ngươi có tự mình hiểu lấy. Thôi Hữu Quý hừ một tiếng, Thuận Lợi bị dao động tới, đi theo Tần Thiểu Du đám người đi ra khỏi Ngọc Hoàng Quan. Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ còn có Văn Trúc ba người, vậy đi theo cùng một chỗ xuất phát. Tần Thiểu Du vốn là muốn để các nàng lưu tại Ngọc Hoàng Quan nghỉ ngơi thêm, nhưng là các nàng cảm thấy mình có thể giúp một tay, hãy cùng tới. Mà Tần Thiểu Du cân nhắc đến lần này Tiết Tiểu Bảo chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Nếu như có thể có các nàng đi theo, nhất là có Văn Trúc đi theo, nói không chừng có thể tại họa sát thân sau khi xuất hiện, cấp cho Tiết Tiểu Bảo kịp thời cứu chữa, phòng ngừa tình huống biến nghiêm trọng, liền không có cự tuyệt. Ra Ngọc Hoàng Quan thời điểm, Tần Thiểu Du cho Vương Linh Quan dâng một nén nhang, đồng thời cung cấp lên một phần linh thực, trong miệng còn nói lẩm bẩm, đều trời duy trì trật tự lớn Linh Quan Minh Giám, lần này là chuyện đột nhiên xảy ra, chờ ta trở lại sau lại cho ngài hiện làm linh thực cung cấp bên trên, ngài lấy trước cái lạnh đồ ăn thích hợp ăn. Ta đây thật không phải là khinh thường lãnh đạm. Mong rằng ngài chuộc tội. Linh Quan tượng tựa hồ không có cái gì phản ứng, nhưng là Tần Thiểu Du cung cấp bên trên kia nén hương, lại bị nó thu đi hương hỏa. Nói rõ Linh Quan đối Tần Thiểu Du lần này an bài thật hài lòng. Từ biệt Linh Quan tượng, Tần Thiểu Du ra Ngọc Hoàng Quan, cưỡi lên chiến mã, dẫn đám người lao vùng vụt xuống núi, hướng phía miệng vòi huyện phương hướng chạy đi. Chờ đến đã rời xa Ngọc Hoàng Quan về sau, Chu Tú Tài quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó hướng phía Thôi Hữu Quý nháy mắt ra hiệu nói, lão đạo, ngươi những sư đệ này sư muội, giống như không thế nào chào đón ngươi a. Thôi Hữu Quý cũng không có phủ nhận. Ngược lại còn cười cười, trả lời nói, cũng không phải là không chào đón, chỉ là sợ hãi ta lưu tại trong quan, sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tu hành. Ta trước kia tu luyện pháp thuật thời điểm, thường xuyên sẽ làm ra một chút đại trận chiến ảnh hưởng đến bọn hắn. Nếu như sư phụ tại, còn có thể giảm xuống ảnh hưởng. Hiện tại sư phụ không ở trong quán, bọn hắn sợ lại bị ta ảnh hưởng, tự nhiên là không nguyện ý ta tại trong quan đợi lâu. Chu Tú Tài ngạc nhiên sững sờ, ngươi biết rõ. Ta còn tưởng rằng, cho là ta không rõ ràng bọn hắn ý nghĩ. Bị bọn hắn thật đơn giản một câu mông ngựa liền cho lừa gạt được rồi. Ha ha. Nịnh nọt của bọn họ, cũng chính là so hòa thượng đập đại nhân lúc, hơi phức tạp như vậy một chút, nhưng không có hòa thượng chân tình thực lòng, há có thể lừa gạt đến ta. Thôi Hữu Quý ngạo nghễ cười khẽ, một bộ mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng. Ngược lại là bên cạnh Mã Hòa Thượng, mờ mịt nhìn lại, ta khi nào đập quá lớn người mông ngựa. Ta nói cho tới bây giờ đều là lời từ đáy lòng, đại nhân tuệ căn vốn là rất lớn nha. Tần Thiểu Du biết rõ, bọn thủ hạ những này nói chêm chọc cười, là vì giúp hắn thư giãn cảm xúc, để hắn đừng quá nôn nóng. Kỳ thật hắn lúc này, mặc dù lo lắng Tiết Tiểu Bảo tình huống, nhưng đầu não cũng không so tỉnh táo. Bởi vì hắn biết rõ, càng là loại thời điểm này, càng phải tỉnh táo. Nôn nóng không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm vấn đề biến càng thêm nghiêm trọng. Hạ Sơn, Tần Thiểu Du điểm hai cái người gác đêm tên, để bọn hắn liền có thể trở về Lạc Thành trấn Yêu Ti, đem Thôi Hữu Quý xem bói đến tình huống mới báo cho Tiết Thanh Sơn. Nếu như ta tỉ tại, các ngươi liền nói Tiết Tiểu Bảo tại miệng vòi huyền, cũng không phải là phía đông nam. Nếu như ta tỉ không có ở, các ngươi liền đem sở dĩ tình huống, hồi báo cho Bách Hộ Đại Nhân. Hiểu chưa? Minh Bạch. Đi thôi, nhanh đi mau trở về. Hai cái người gác đêm rất nhanh từ đội ngũ thoát ly, hướng phía Lạc Thành phương hướng bay đi. Tần Thiểu Du thì để Chu Tú Tài dẫn đường, hướng phía miệng vòi huyện phương hướng tiến đến. Tốc độ của bọn hắn cũng không có bảo tố đến nhanh nhất, muốn chờ kia hai cái báo tin người gác đêm trở về. Mà kia hai cái người gác đêm cũng không có để Tần Thiểu Du đợi lâu. Ước chừng một canh giờ sau, liền đuổi theo, cũng mang đến Tiết Thanh Sơn mới mệnh lệnh. Đại nhân, Tiết Bách Hộ để chúng ta nói cho ngài, hắn đã cho phái đi ra người gác đêm ra lệnh. Để bọn hắn lập tức cải biến lộ tuyến, chạy tới miệng vòi huyện. Đồng thời hắn còn đem những này người quyền chỉ huy, chuyển giao cho ngài. Biết rồi, về hàng đi. Tần Thiểu Du gật đầu nói, lập tức mắt sáng lên, lại là phát hiện một cái lớn bươm bướm hướng hắn bay tới. Chính là lục tỷ cho hắn lớn bươm bướm. Trước đó bị phái khác đi cho lục tỷ báo cáo Thanh Đường Vu sư đầu độc sự tình. Tần Thiểu Du vung tay lên, huyết khí nhanh như tia chớp tuôn ra, lập tức cuốn lấy lớn bươm bướm, đưa nó kéo tới ở trong tay. Lớn bươm bướm đối loại chuyện này tựa hồ đã thành thói quen. Không có chút nào hốt hoảng dấu hiệu, từ ống hút thức trong miệng, phun ra một hạt nhỏ thuốc sáp. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng bóp, nhỏ thuốc sáp búp thi, một tiếng vỡ ra, một tấm tờ giấy nhỏ từ bên trong triển lộ ra tới. Là Lục tỷ cho hắn hồi âm, phía trên liền bốn chữ, Ngô biết, chớ lo. Lục tỷ nói chớ lo, Tần Thiểu Du liền thật sự lỏng ra một đại khẩu khí. Hắn tin tưởng Lục tỷ nhất định sẽ cho Ích Châu các nơi trấn yêu ti hạ lệnh, để bọn hắn nghiêm phòng nghiêm khống. Hôm nay từ Lạc Thành trấn yêu ti thời điểm ra đi, hắn vậy đem cái này tình huống hướng Tiết Thanh Sơn làm báo cáo. Để anh rể làm tốt Lạc Thành cảnh nội phòng chống công tác. Cực khổ rồi. Tần Thiểu Du vuốt ve một lần lớn bươm bướm phía sau lưng, dựa theo Tần Xảo Nhi chỗ dậy, tại trên lưng ngựa cho nó cho ăn một điểm mật ong nước. Lớn bươm bướm dùng giác hút của nó, hút xong mật ong nước, liền muốn tự hành bay đến Tần Thiểu Du trong bao đeo mặt đi nghỉ ngơi. Nhưng Tần Thiểu Du lại ngăn cản nó. Trước đừng nghỉ, mật ong nước cũng uống, liền vất vả ngươi đi một chuyến nữa, đi cho ta Lục tỷ báo cáo một cái mới sự tình. Đang khi nói chuyện, Tần Thiểu Du hướng phía Chu Tú Tài khẽ vươn tay, cái sau lập tức đem một viên thuốc sáp giao cho hắn. Tần Thiểu Du tự cấp lớn bươm bướm cho ăn mật ong nước thời điểm, liền cho Chu Tú Tài khiến cho cái ánh mắt. Chu Tú Tài hiểu ngầm trong lòng, lập tức ở trên lưng ngựa, đem Tiết Tiểu Bảo sự tình viết thành tin nhắn, phong đến thuốc sáp bên trong. Lớn bươm bướm nhìn một chút thuốc sáp, lại nhìn một chút Tần Thiểu Du, tựa hồ có chút mộng bức. Cũng chính là nó sẽ không nói chuyện, nếu không nhất định sẽ phàn nàn vài câu, ta vừa mới trở về liền muốn để cho ta đi. Trong thôn con lừa cũng không có bận rộn như vậy. Bất mãn thì bất mãn, lớn bươm bướm cũng không có chống lại Tần Thiểu Du mệnh lệnh. Ngoan ngoãn nuốt vào thuốc sáp về sau, vỗ cánh đi tìm Tần Xảo Nhi. Đưa mắt nhìn lớn bươm bướm rời đi, Tần Thiểu Du lại thở dài một hơi. Tần Xảo Nhi trước mắt ngay tại miệng vòi huyện cảnh nội, có nàng cùng áo đỏ sứ giả hỗ trợ, tìm tới Tiết Tiểu Bảo, tránh họa sát thân phát sinh, tỷ lệ không thể nghi ngờ lại tăng lên rất nhiều. Một ngày sau đó, ngựa không ngừng vó Tần Thiểu Du đám người, tiến vào miệng vòi huyện phạm vi. Cũng là tại một ngày này, Tần Thiểu Du thu được Cừu Thạch dùng cổ trùng truyền lại tới khẩn cấp tình báo. Cừu Thạch phái ra cổ trùng, tìm đến Trương Tiểu Ni, Hạ Lạc. Chương 675, tìm được, lại không tìm tới. Cừu Thạch phái tới cho Tần Thiểu Du đưa tin cổ trùng, chính là loại kia có thể học người nói chuyện kẻ phụ họa. Có lẽ là sợ trên đường có hại hao tổn. Cừu Thạch còn đặc biệt phái thêm mấy cái kẻ phụ họa. Nhìn thấy Tần Thiểu Du, cái này mấy cái kẻ phụ họa lập tức cùng nhau xông tới, lao nhau học nổi lên Cừu Thạch để bọn chúng tiện thể tới. Trong một chớp mắt, Tần Thiểu Du chỉ có một cảm giác, hắn giống như là tiến vào việc bầy, bên người nói ít là có mấy trăm con việc con đang gọi. Những này kẻ phụ họa, mặc dù đều là học cùng một câu nói. Nhưng bởi vì mở miệng nói chuyện thời gian khác biệt, làm ồn ào không chịu nổi. Hỗn loạn không thôi, nhao nhao đầu người bất tỉnh. Cũng may Tần Thiểu Du cũng có biện pháp. Hắn ngoại phóng huyết khí, cuốn lấy đại bộ phận kẻ phụ họa cánh, chân sau cùng bụng, để bọn chúng không có cách nào thông qua ma sát, bắt chước được Cừu Thạch nói. Chỉ chưa một con kẻ phụ họa, để nó truyền đạt Cừu Thạch lời nói, Tần đại nhân, ngươi muốn tìm hai người kia có tin tức. Ta phái đi miệng vòi huyện cổ trùng, đã phát hiện đến mùi của bọn họ. Cũng thuận những này mùi tìm được bọn hắn. Nhưng cùng lúc cũng có một cái tin tức xấu. Cổ trùng tại bọn hắn chỗ ẩn thân phụ cận, phát hiện Hắc Liên giáo yêu nhân tà khí, nói rõ Hắc Liên giáo người đã khóa được bọn họ đại khái vị trí. Nghe xong Cừu Thạch dùng kẻ phụ họa đưa tới báo cáo, Tần Thiểu Du nhìn không được nhíu mày. Hắc Liên giáo người, vậy khóa được Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni Hạ Lạc. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Nếu như Trương Tiểu Ni thật là hoàng tử, rơi vào đến Hắc Liên giáo trong tay, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Lẽ ra hắn hẳn là lập tức dẫn người tiến đến tìm tới Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni, bảo hộ bọn họ an toàn. Xác nhận thân phận của bọn hắn. Có thể Tiết Tiểu Bảo cái tiểu tử thúi kia còn không có tin tức đâu. Hắn lẻ loi một mình ở bên ngoài lung lay vài ngày, tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm, chớ đừng nói chi là Thôi Hữu Quý xem bói bên trong. Vậy nâng lên hắn có họa sát thân sự. Tần Thiểu Du lập tức lâm vào lưỡng nan. Hắn đến cùng hẳn là đi trước tìm Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni, vẫn là trước lục soát Tiết Tiểu Bảo. Hắn ngược lại là muốn truyền tin cho Tần Sảo Nhi, nhưng lại không biết Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni cụ thể ở nơi nào, chính là truyền tin, cũng chỉ có thể tiến đến sau lại nói. Bất quá Tần Thiểu Du cũng không có chần chờ quá lâu, hắn rất nhanh có chủ ý, hướng trong đội ngũ đám người phân phó nói, Tú Tài, ngươi và lão đạo mang mấy cái am hiểu truy tung tìm dấu vết người, tiếp tục đi tìm kiếm Tiết Tiểu Bảo hành tung, một khi có phát hiện, lập tức cho ta biết. Mặt khác, tỷ phu của ta phái tới được người gác đêm, vậy toàn bộ thuộc cho ngươi chỉ huy, ngươi bây giờ liền có thể nếm thử cùng bọn hắn lấy được liên lạc. Ngươi còn lại, theo ta đi chấp hành một cái khác nhiệm vụ. Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý không chần chờ, lập tức lĩnh mệnh, điểm mấy cái cơ linh thông minh người gác đêm. Đồng thời xuất ra hạt giấy phù, muốn cùng Tiết Thanh Sơn phái tới miệng vòi huyện người gác đêm lấy được liên lạc. Tần Thiểu Du thì mang theo Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông cùng với Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ còn có Văn Trúc mấy người, cùng Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý bọn hắn tách ra, đuổi theo Cừu Thạch phái tới dẫn đường cổ trùng, hướng phía Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni chỗ ẩn thân tiến đến. Cừu Thạch làm việc cũng là tương đối đáng tin cậy, không chỉ có phái kẻ phụ họa tới đưa tin, còn cùng nhau phái tới trước đó chấp hành tìm kiếm nhiệm vụ cổ trùng, một đám ruồi xanh, phụ trách cho Tần Thiểu Du dẫn đường. Đi theo những này ruồi xanh, Tần Thiểu Du bọn hắn một đường ra roi thúc ngựa, rất mau tới đến Bạch Thanh bờ sông một tòa núi lớn dưới chân. Ở nơi này ở dưới chân núi, Lâm Giang chỗ, có một tòa đạo quán. Đám kia ruồi xanh, trực tiếp bay vào đến nơi này trong đạo quán. Tần Thiểu Du đám người dục ngựa đuổi tới, phát hiện tòa này đạo quán đã hoang phế đã lâu, cửa quan tàn tạ, trên vách tường bò đầy rêu xanh cùng cây xanh. Đạo quán bản hiệu vẫn còn không có rơi xuống, vẫn như cũ treo, chỉ là phía trên đồng dạng bò đầy cây xanh, nhưng là lờ mờ có thể trông thấy ba chữ, Nằm Long Quan. Nằm Long Quan. Tần Thiểu Du tung người xuống ngựa. Quay đầu hỏi người phía sau, đạo quán này, cách Tỏa Long Đàm có bao xa? Trước đó tại Linh Kiệt Trấn, Văn Trúc từ Trương lão đầu đã dùng qua cặn thuốc bên trong, phân tích ra hắn rất có thể là thân chịu trọng thương, đồng thời trúng hỏa độc. Mà ở Tỏa Long Đàm phía dưới nước, thuộc tính âm hàn, coi như hóa giải không được hỏa độc, cũng có thể đưa đến giảm bớt, làm dịu hiệu quả, sở dĩ Tần Thiểu Du đặc biệt cho Cừu Thạch truyền tin, để hắn trọng điểm đối Tỏa Long Đàm chung quanh khu vực triển khai lục soát. Nhưng lại thật lâu không có kết quả. Nhưng bây giờ nhìn cái này Nằm Long Quan. Mặc dù hoang phế, nhưng cũng không giống như là bao nhiêu chỗ bí mật, lẽ ra không thể gạt được cổ trùng tìm kiếm, sở dĩ Tần Thiểu Du mới có vấn đề này. Tôn Hiển Tông xuất sinh binh nghiệp, phi thường trọng thị địa độ, đối miệng vòi huyện nơi này địa lý tình huống, cũng có hiểu rõ, lúc này hồi đáp, cách rất xa, nơi này là miệng vòi huyện tận cùng phía bắc, mà Tỏa Long Đàm lại là tại miệng vòi huyện thành tây nam phương hướng. Thì ra là thế. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Xem ra là tìm lộn phương hướng, khó trách bỏ ra nhiều thời giờ như vậy, mới tìm được Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni. Bất quá, Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni tại sao phải trốn ở chỗ này? Cái này Nằm Long Quan bên trong, có trị liệu Trương lão đầu hỏa độc thương thế đồ vật. Đi theo ruồi xanh đi vào đạo quán, đám người lập tức triển khai lục soát. Rất nhanh, từng cái tin tức, bị người gác đêm hồi báo cho Tần Thiểu Du, đại nhân, đạo quán trong trong ngoài ngoài toàn tìm tới. Không có tìm được người. Ở nơi này trong đạo quan, có sóng lửa vết tích, trước đó quả thật có người ở đây đợi qua. Bất quá từ tro tàn tình huống đến xem, người chí ít đã đi rồi có một hai ngày. Đạo quán bên ngoài không có phát hiện dấu chân. Không biết người hướng nơi nào chạy trốn. Tại đạo quán hậu viện, phát hiện một ngụm giếng sâu, trong giếng có thấu xương hàn thủy, bên cạnh giếng có thùng nước, tại mấy ngày gần đây bên trong từng dùng qua. Văn Trúc đạo trưởng đối nước giếng làm giám định, nói nó thuộc tính cực kỳ âm hàn, cùng Tỏa Long Đàm phía dưới nước rất giống. Đã tới chậm. Nằm Long Quan bên trong, chỉ có Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni đợi qua vết tích, cũng không có hai người bọn họ tồn tại. Hoặc là bọn hắn bị Hắc Liên giáo yêu nhân bắt đi rồi. Hoặc là, chính là bọn hắn phát giác Hắc Liên giáo yêu nhân xuất hiện ở phụ cận. Sớm rời đi, tiến hành tránh né. Tần Thiểu Du nhìn kỹ, tại Nằm Long Quan trong ngoài, cũng không có đánh nhau vết tích. Sở dĩ hắn cảm thấy, Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni sớm rời đi, tránh né Hắc Liên giáo yêu nhân khả năng lớn hơn. Trừ phi Hắc Liên giáo yêu nhân, có thể để cho bọn hắn ngay cả giãy giụa, cơ hội phản kích cũng không có, liền một lần hành động đem bọn hắn bắt được. Nếu như Trương lão đầu thật sự bị thương, mà Trương Tiểu Ni lại là một cái 4-5 tuổi, nhiều nhất không cao hơn 6 tuổi tiểu hài, như vậy bọn hắn khẳng định đi không xa. Ngay tại Tần Thiểu Du chuẩn bị đem mọi người phân công ra ngoài. Để bọn hắn tản ra tại nằm long quan chung quanh triển khai lục soát lúc, ánh mắt lại là thoáng nhìn này bầy ruồi xanh. À! Hắn phát hiện, bọn này ruồi xanh, so trước đó giống như muốn nhiều hơn 2 con. Tần Thiểu Du lập tức phản ứng lại, cừu thạch cổ trùng, nếu là tìm được Trương Tiểu Ni cùng Trương lão đầu, như vậy tại bọn hắn sau khi đi, nhất định là muốn theo sau. Sở dĩ, lưu lại cái này 2 con, rất có thể là ở chờ lấy Tần Thiểu Du, cho hắn dẫn đường. Tần Thiểu Du lập tức gọi ra đi theo cừu thạch học qua cổ thuật người gác đêm, để bọn hắn đối cái này 2 con ruồi xanh truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Quả nhiên, tại chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh về sau, ruồi xanh ngay lập tức sẽ hướng Ngọc Hoàng Quan bên ngoài bay đi. Đuổi theo. Tần Thiểu Du lập tức kêu gọi đám người, đồng thời thả ra lớn bươm bướm, để nó đi đem Tần Sảo Nhi mang tới. Lớn bươm bướm đối với Tăng Ca đã nhận mệnh, vẫy cánh bay đi. Bất quá tại sắp đi ra nằm long quan thời điểm, Tần Thiểu Du nhưng lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Văn Trúc, hỏi một câu, Văn Sư Tỷ, trước ngươi nói, nằm long quan hậu viện giếng nước bên trong nước, cùng tỏa long đàm phía dưới nước, rất giống. Không sai. Văn Trúc gật đầu nói. Cả hai đều là thuộc tính âm hàn. Nằm long quan, tỏa long đàm. Cái này hai nơi địa phương danh tự, đều cùng long có quan hệ. Tần Thiểu Du suy nghĩ nói, ngươi nói, có phải hay không là tại cả hai dưới nền đất, có một đầu mạch nước ngầm tương liên. Văn Trúc sửng sốt một chút, mới nói, không bài trừ khả năng này, dù sao thuộc tính âm hàn nước, vốn là không thường gặp. Tần Thiểu Du cũng nghĩ như vậy. Ngay sau đó, hắn trên mặt trầm ngâm nói, vậy các ngươi nói, tại tỏa long đàm phía dưới, có thể hay không thật sự khóa lại có một con rồng. Chương 676, dùng đại chiêu tiết tiểu bảo. Tần Thiểu Du đám người đi theo ruồi xanh, một đường đuổi kịp núi, vậy may mắn Tần Thiểu Du có mắt sáng, nếu không phải giống như tại trong núi rừng, khóa chặt lại mấy cái ruồi xanh, thực tế không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn đường này tuyến, Trương Tiểu Ni cùng Trương lão đầu hẳn là muốn hướng trong núi rừng chui, lấy tránh thoát Hắc Liên giáo yêu nhân truy tìm. Đối với có thương tích trong người Trương lão đầu, cùng với còn nhỏ tuổi Trương Tiểu Ni tới nói, chui rút núi rừng đúng là một cái lựa chọn tốt. Tuy nói trong núi rừng có xài lang rắn rết, nhưng là cùng Hắc Liên giáo yêu nhân so sánh, tính nguy hiểm nhỏ không chỉ một điểm nửa điểm. Có thương tích trong người Trương lão đầu, mặc dù đấu không lại Hắc Liên giáo yêu nhân, nhưng muốn thu thập giả thú, nên vấn đề không lớn. Chỉ là Hắc Liên giáo yêu nhân, đã có thể tìm tới nằm long quan đến, nói rõ bọn hắn hẳn là có đặc thù nào đó truy tìm thủ đoạn. Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni muốn dựa vào chui rút núi rừng đến hất ra bọn hắn, sợ rằng cũng không dễ dàng. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, Tần Thiểu Du bọn hắn dọc theo con đường này, đều là ngựa không dừng vó. Bất quá Tô Kiến Tình không có ở trong đội ngũ. Nàng bị Tần Thiểu Du phái đi chấp hành mặt khác một hạng nhiệm vụ. Đám người cưỡi ngựa, rất nhanh tới đỉnh núi, thế nhưng là vẫn không có nhìn thấy Trương Tiểu Ni cùng Trương lão đầu hạ lạc. Kia mấy cái ruồi xanh tại bay qua đỉnh núi về sau, lại hướng phía núi mặt sau bay đi, Tần Thiểu Du liền suy đoán, Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni rất có thể là bay qua núi, giấu ở núi mặt sau, hoặc là muốn tiếp tục hướng chỗ xa hơn tránh. Tại núi mặt sau hành một đoạn lộ trình, mắt nhìn thấy muốn tới sườn núi chỗ, Tần Thiểu Du lỗ tai bỗng nhiên khẽ động. Đang theo dõi ruồi xanh quá trình bên trong. Hắn không chỉ có vận dụng mắt sáng, đồng thời còn khởi động biện nghe cùng dịu mũi. Giờ phút này, lỗ tai của hắn thông qua biện nghe, nghe một trận tiếng người, từ phía dưới một cái ruộng dốc nơi truyền đến. Tựa hồ đang hô, tốt nhất. Vây quanh bọn hắn. Đừng để bọn hắn chạy. Điểm quan trọng có chút gai góc. Tần Thiểu Du thần sắc nghiêm lại. Đây là Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni cùng Hắc Liên giáo yêu nhân gặp được. Hắn lập tức thét ra lệnh đám người tăng thêm tốc độ, hướng phía thanh âm truyền tới phương hướng trì đi. Đồng thời quan sát ruồi xanh. Thấy chúng nó phi hành phương hướng, cùng phương hướng âm thanh truyền tới nhất trí, liền càng phát ra minh xác phán đoán của hắn. Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni, xem ra là thật sự bị Hắc Liên giáo yêu nhân đuổi theo, vây. Rất nhanh, Tần Thiểu Du bọn người ở tại vọt ra khỏi một mảnh rừng rậm về sau, nhìn thấy ở phía dưới một cái dốc núi nơi, quả thật có người tại chém giết. Chuẩn xác mà nói, là một đám người tại vây giết ba người. Ba người kia bên trong, có một lão đầu rõ ràng là bị thương, chính dựa lưng vào một cái cây ngồi. Một cái 5-6 tuổi lớn tiểu nam hài, một bên chiếu kháng hắn. Một bên khẩn trương nhìn chằm chằm trước người. Tại tiểu nam hài trước người, còn đứng lấy một cái so với hắn lớn, so với hắn tráng tiểu nam hài. Cái kia nam hài trong tay, ông nửa mảnh cánh cửa bộ dáng đồ vật, đang cùng một đám cường đạo bộ dáng người giằng co. Trên mặt đất còn nằm mấy cái cường đạo, không nhúc nhích, cũng không biết là chết hay sống. Tần Thiểu Du không biết lão đầu kia cùng tiểu nam hài, nhưng suy đoán bọn hắn rất có thể chính là Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni. Bất quá cái kia ông nửa mảnh cánh cửa tiểu nam hài, hắn lại là nhận biết. Chính là Tiết Tiểu Bảo. Tiểu tử thúi này. Thế mà thật là chạy đến tìm đến Trương tiểu ni cùng Trương lão đầu rồi. Là ai đem hắn dẫn tới nơi này? Khi đạo che đậy xem bói thần bí lực lượng. Nằm dưới đất cường đạo, là bị hắn cho đổ nhau. Hắn lúc nào có bản lãnh này? Tiết Thanh Sơn thế nhưng là một mực để Tiết Tiểu Bảo đi đọc sách tập văn, cũng không có để hắn luyện võ, mặc dù Tiết Tiểu Bảo thừa kế hắn gen, dài cao lớn thô kệch, sau người đồng lứa muốn tráng không ít, trước khi vậy đánh khóc qua không ít đồng học, thế nhưng là gặp gỡ người trưởng thành, hắn hẳn không có phần thắng mới là. Nếu như nằm trên đất cường đạo, không phải Tiết Tiểu Bảo đổ nhau, thì là ai? Cái kia nửa chết nửa sống lão nhân. Vẫn là núp trong bóng tối cao thủ thần bí. Tần Thiểu Du trong lòng nháy mắt nổi lên từng cái một nghi vấn, đồng thời dục ngựa công kích tốc độ lại là một điểm không chậm. Cùng lúc đó, đám kia vây quanh Tiết Tiểu Bảo cùng Trương lão đầu, Trương tiểu ni cường đạo, mặc dù không có phát hiện trên sườn núi Tần Thiểu Du đám người, nhưng cũng dặn có hơi không kiên nhẫn rồi. Ở một cái đại ca móc túi thét ra lệnh bên dưới, mấy cái tay cầm trường thương đao kiếm cường đạo, lập tức từ tứ phía phun lên, trong đó ba mặt là nhào về phía Tiết Tiểu Bảo. Mưu toan đem hắn đâm chết, chém giết, chỉ có ba người hậu phương một mặt, muốn vòng qua Trương lão đầu dựa vào đại thụ, bắt lấy Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, trong lòng khẩn trương, vội vàng quát lên một tiếng lớn, từ trên lưng ngựa hậu bao bên trong, cầm ra mấy khỏa quan khói đạn, dùng sức ném ra ngoài. Cái này một vẫn, hắn thậm chí còn dùng đến lôi hỏa chân công đốt bạo, cùng với chuyên môn chiến kỹ huyết chiến đến cùng xoáy áp, để nháy mắt bộc phát lực lượng ào tới một cái đáng sợ cường độ. Khi mấy khỏa quan khói đạn, giống như là ra khỏi nòng đạn pháo một dạng. Gào thét mà bay ra. Thế nhưng là khoảng cách song phương qua xa, quan khói đạn mặc dù bay nhanh, cũng cần thời gian. Bất quá Tần Thiểu Du hét to, nhưng lại như là kinh lôi bình thường, tại cường đạo nhóm bên tai nổ vang, phân tán bọn hắn lực chú ý, Tiết Tiểu Bảo thế mà nắm chắc thời cơ, đột nhiên há miệng hô một câu, tử viết, giới tại đấu. Nghe thấy lời này, từ ba phương hướng vồ giết về phía hắn cường đạo, động tác đúng là cùng nhau trì trệ. Mà Tiết Tiểu Bảo thét ra lệnh còn chưa kết thúc, ngay sau đó lại quát, tử viết, hậu sinh khả úy. Trong chốc lát, trên người của hắn khí thế đột nhiên đại thịnh. Để ý đồ vây giết hắn người, cảm giác mình đối mặt với, không còn là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Mà là một đầu hổ non, một đầu ấu lông. Là bọn hắn không thể địch cường đại đối thủ. Tiết Tiểu Bảo biến hóa trên người, không chỉ là khí thế, tốc độ của hắn, lực đạo vân vân, cũng đều trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng. Tử viết, lấy đức phục người. Tiết Tiểu Bảo lại là trống to một tiếng, đồng thời vặn vẹo thân eo, đem trong ngực ông nửa mảnh cánh cửa vung mạnh. Chỉ nghe, phanh phanh phanh, một trận loạn hưởng, Tiết Tiểu Bảo nửa mảnh cánh cửa, đúng là đem ngay phía trước mấy người trường thương đao kiếm. Tất cả đều cho đánh bay, chém đứt. Cũng là đến giờ khắc này, Tần Thiểu Du bọn hắn vừa rồi thấy rõ ràng, Tiết Tiểu Bảo trong tay ôm, ở đâu là cái gì nửa mảnh cánh cửa, rõ ràng là một thanh đại kiếm. Cũng không biết cái này cùng lấy đức phục người có cái gì quan tâm. Đang. Đại kiếm đang đập lật hai cái cường đạo về sau, trùng điệp rơi xuống đất, Tiết Tiểu Bảo hướng phía sóng kiếm đạp một cước, mượn lực vung lên đại kiếm, theo gió xe một dạng, thuận thế đánh tới hướng mặt khác một bên mấy cái cường đạo. Nhìn thấy từng màn đột biến, không chỉ là Tần Thiểu Du, Mã Hòa Thượng chờ quen thuộc Tiết Tiểu Bảo người. tất cả đều sợ ngây người. Tiết Tiểu Bảo tiểu tử này thế mà miệng tụng Nho Gia chân ngôn. Còn thành công rồi. Không chỉ có suy yếu địch nhân, còn mạnh hơn hóa chính hắn. Hơn nữa còn không có mượn nhờ Đại Nho bút ký loại hình bảo bối. Cái này chẳng phải là nói rõ, Tiết Tiểu Bảo đối với Nho môn kinh điển, đối với tư tưởng Nho Gia lý giải cùng lĩnh ngộ, so Chu Tú Tài cao hơn nữa. May mà Chu Tú Tài còn thường xuyên nói khoác, nói hắn đem kinh, sử, tử, tập học tốt bao nhiêu, hóa ra còn không sánh bằng một đứa bé. Đây rốt cuộc là Chu Tú Tài quá kém cỏi. Vẫn là Tiết Tiểu Bảo quá lợi hại. Còn có thanh đại kiếm kia. Tiết Tiểu Bảo thế mà vung mạnh động, múa tròn. Liền xem như mượn Nho Gia chân ngôn thuật cường hóa, để hắn hậu sinh khả úy, đó cũng là tương đương lợi hại. Tiết Tiểu Bảo tại Lạc Thành trấn Yêu Ti thời điểm, mặc dù biết đi theo người gác đêm rèn luyện thân thể, nhưng xưa nay không có luyện qua thuật đánh cận chiến, càng không có học qua nặng như vậy kiếm pháp. Hắn đều là từ đâu nhi học được những này bản sự. Chương 677, Sơn Tinh Hùng Bi. Tiết Tiểu Bảo giống như mãnh hổ, vây giết hắn cường đạo mặc dù nhiều, lại đều bị hắn hậu sinh khả úy cùng đại kiếm bị dọa cho phát sợ, không tiến ngược lại thụt lùi. Thậm chí còn có cường đạo, khi nhìn đến trên sườn núi hô to công kích Tần Thiểu Du đám người về sau, muốn quay người chạy trốn. Dù sao bọn hắn trước kia chính là như vậy, tập kích thương đội, thôn trại lúc, đều là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, quả hồng nhặt mềm bóp. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Nhưng mà đại ca móc túi đối với lần này, lại là bất mãn vô cùng. Hiện tại đến rồi một đám khách không mời mà đến, xem ra giống nhiều địch nhân qua tiếp viện, nếu là bọn hắn không thể mau chóng xử lý Tiết Tiểu Bảo, bắt đi Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni, như vậy nhiệm vụ lần này, liền xem như triệt để thất bại. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ sau khi thất bại, bản thân phải đối mặt đáng sợ hạ tràng, đại ca móc túi liền không nhìn được run lẩy bẩy. Vừa lúc này, có một cường đạo mưu toan từ bên cạnh hắn đào tẩu, hắn lập tức vung đao đem ném lăn, cùng cuộn hắc khí càng là từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tiến vào đến nơi này cái chưa tắt thở còn tại kêu đau cường đạo thể nội. Nháy mắt sẽ đem cái cường đạo huyết nhục thôn phệ, để cho biến thành một bộ da bọc xương thay khô. Đồng thời, cái này cường đạo cao hơn nửa âm thanh la hét, không hứa thoái. Đều lên cho ta. Giết cái này múa trọng kiếm tiểu tử. Ta liền không tin hắn có thể đem cái này kiếm nhất thẳng múa xuống dưới không lực kiệt. Chỉ cần giết hắn, các ngươi liền có thể chứng được La Hán quả vị, dù là chiến tử, cũng có thể đi cực lạc Phật quốc hưởng phúc, so đói một bữa no một bữa sống tạm ở nơi này hỏng bét trên đời, không biết tuyệt vời gấp bao nhiêu lần. Mà các ngươi nếu là sợ địch không tiến, liền chuẩn bị trở thành ngã Phật tế phẩm đi. Dù sao không thể hoàn thành ngã Phật giao phó xuống đến nhiệm vụ, các ngươi chính là may mắn còn sống, vậy đem sống không bằng chết. Mà chết rồi, càng là muốn rơi vào vô biên luyện ngục, vĩnh thế chịu khổ, không được siêu sinh. Phải đi cực lạc Phật quốc hưởng phúc, vẫn là bị ta hiến tế, hạ đến địa ngục đi vĩnh thế chịu khổ, chính các ngươi tuyển đi. Đại ca móc túi vừa dỗ vừa dọa, trong thanh âm mang theo nồng nặc mê hoặc chi lực, đúng là bỏ đi cường đạo nhóm sợ hãi trong lòng, để bọn hắn một lần nữa cổ vũ nổi lên đấu chí, lại lần nữa xông về Tiết Tiểu Bảo. Giết a! Giết hắn, chúng ta liền có thể trở thành La Hán. Hắn chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ không giết được hắn sao? Một người một đao, là có thể đem hắn chặt thành thịt nát. Ta muốn trở thành La Hán, ta muốn đi cực lạc Phật quốc, ta không muốn xuống địa ngục. Cùng lên một loạt, giết hắn. Nghe nói tại cực lạc Phật quốc bên trong, không chỉ có trân tu mỹ vị, càng có không mặc quần áo bay thiên thần nữ cùng thần nam, chúng ta muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, so sống tạm ở nơi này hỏng bét trên đời, không biết tốt ra gấp bao nhiêu lần. Coi như không vì đi cực lạc Phật quốc. Cũng được giết hắn, nếu không chúng ta đều sẽ rơi vào vô biên luyện ngục, vĩnh thế chịu khổ, cái này so chết rồi còn đáng sợ hơn. Cường đạo nhóm cao giọng kêu la, không chỉ có là đang vì mình tăng thêm lòng dũng cảm, cũng là tự cấp tự mình rửa não. Đại ca móc túi không cùng lấy bọn hắn đồng loạt công kích. Hắn mang theo mấy cái thân tín của mình, muốn quấn về sau, thừa dịp cường đạo nhóm quấn lấy Tiết Tiểu Bảo thời cơ, đem Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni cho buộc đi. Hai người kia mới là nhiệm vụ bọn họ mấu chốt. Chỉ cần bắt đến hai người kia, cường đạo chính là tử vong. cũng không cái gọi là. Nhưng mà đại ca móc túi vừa mới động, Tần Thiểu Du ném ra kia mấy khỏa quang khói đạn, liền gào thét lên bay tới. Không chỉ có rơi vào trên mặt đất, còn có một khỏa trực tiếp đập vào đại ca móc túi trên đầu. Cái này đại ca móc túi bản thân liền là cái võ phu, thờ phụng Hắc Liên giáo về sau, lại dựa vào giết người chứng đạo, luyện thành một thân tà công. Không nói những cái khác, chỉ là nhục thể của hắn, liền sớm đã luyện thành mình đồng da sắt, đao kiếm khó thương. Nhưng là bây giờ, bị quang khói đạn một đập, hắn lại trực tiếp bị nện phá đầu, máu tươi chảy ngang. Chỉ có thể nói, tập hợp, xoáy áp, lôi hỏa chân công đốt bạo, cùng với chuyên môn chiến kỹ huyết chiến đến cùng quang khói đạn, lực đạo thật là lớn kinh người. Đại ca móc túi che lấy bị thương đầu, khuôn mặt hoảng sợ. Cách khoảng cách xa như vậy, ném ra một viên thiết cầu, lại có thể phá hắn phòng. Ném cầu người kia lực lượng, phải là lớn bao nhiêu? Hắn thật là người sao? Vẫn là một đầu tu luyện ra hình người hùng bi. Cái này hùng bi thực lực, phải là có bao nhiêu đáng sợ? Đại ca móc túi cảm thấy kinh hãi, chỉ muốn phải nhanh lên một chút bắt lấy Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni. Sau đó rút lui nơi đây, lưu lại bọn này cường đạo sung làm pháo hôi, giúp hắn ngăn chặn bọn này không nhanh chi địch. Thậm chí, chỉ cần Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni nơi tay, coi như bị bọn này không nhanh chi địch đuổi kịp, hắn cũng có thể có cái đàm phán đồng chiếp. Thế là đại ca móc túi đẩy ra muốn tới xem xét thương thế hắn thân tín, cắn răng nói, không chết được. Đi trước bắt người, nhanh. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một trận phanh phanh phanh tiếng nổ cắt đứt. Ngay sau đó, cường quang nổ hiện, lóe mù ánh mắt của mọi người. Cường đạo nhóm chỗ nào tao ngộ qua chuyện như vậy? Ào ào thét lên kinh hô. Con mắt của ta. À, ta mù. Ngay sau đó khói đặc nổi lên bốn phía, sặc những này thét lên ho khan liên miên, ngay cả thét lên đều không phát ra được rồi. Khói đặc tại trong khoảnh khắc, liền tràn ngập toàn bộ khu vực, nhường cho người đưa tay không thấy được năm ngón. Tiết Tiểu Bảo cũng bị cường quang cùng khói đặc cho ảnh hưởng. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, lúc này lại là một câu chân ngôn hô lên, tử viết, khí định thần nhàn, không buồn ngủ tại vật, không loạn tại tâm. Lại tới. Công kích bên trong Tần Thiểu Du, nghe tới Tiết Tiểu Bảo hô to, vậy lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đây là Tiết Tiểu Bảo lần thứ ba thi triển chân ngôn thuật đi. Thậm chí tại bọn hắn đuổi tới nơi đây trước đó, Tiết Tiểu Bảo nói không chừng còn có thi triển qua. Mà lại lần này, hắn thi triển chân ngôn thuật, cũng không chỉ là cho mình, trả lại cho Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni. Tiểu tử này rốt cuộc là có bao nhiêu nho khí? Có thể chống đỡ hắn cái này dạng tiêu hao? Tam tỷ không phải nói hắn lão trốn học sao? Lại là làm sao nuôi ra nhiều như vậy nho khí? Còn có, không buồn ngủ tại vật, không loạn tại tâm, câu nói kia, thật sự là Khổng phu tử đã từng nói sao? Ta làm sao nhớ được không phải đâu? Nhưng là đừng nói. Tiết Tiểu Bảo đang trống ra những lời này về sau, vẫn thật là lấy được trạng thái gia trì. Mặc dù không tới hoàn toàn không nhận quang khói đạn ảnh hưởng tình trạng, nhưng hắn nhưng có thể tại cuồn cuộn trong bụi mù, lờ mờ nhìn thấy thân ảnh của địch nhân cùng hình dáng. Cái này đối Tiết Tiểu Bảo tới nói, đã đủ rồi. Hắn một bên chịu đựng muốn ho khan xúc động, một bên khua lên đại kiếm, liền hướng trong khói đặt bóng người bổ tới. Mà lại lần này, hắn còn học được nhà mình lão cửu tinh túy, bổ một kiếm liền chạy, tuyệt không ham chiến. Những cái kia đã trúng kiếm đánh cho cường đạo. Hoặc là bị trực tiếp bổ nằm xuống, hoặc là kêu thảm vung đao hướng bốn phía chém lung tung. Thế nhưng là tại bọn hắn chém lung tung thời điểm, Tiết Tiểu Bảo đã sớm lưu. Bọn hắn hoặc là cái gì cũng không có chặt tới, hoặc là chính là chặt tổn thương người một nhà. Chỉ một thoáng, trong khói dày đặc loạn thành một đoàn. Tiết Tiểu Bảo thừa cơ hội này, thối lui đến Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni bên người, một bên chống kiếm thở dốc, một bên cố nén muốn ho khan xúc động, nhìn quanh bốn phía, phòng bị có cường đạo sờ lên tới. Cường đạo không có sờ lên đến, Tần Thiểu Du đám người ngược lại là đi đầu xông đến. Bọn hắn dùng qua quá nhiều lần quang khói đạn, đã sớm có kinh nghiệm, tại quang khói đạn bạo tạc trước đó, liền ghi nhớ cường đạo cùng Tiết Tiểu Bảo, Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni đại khái vị trí. Huống chi, bọn hắn còn có thể nghe âm đoán chỗ. Vẹn vẹn một cái công kích, liền đem ở vào hỗn loạn bên trong cường đạo, cho chém giết hơn phân nửa. Tần Thiểu Du càng là ý vào mắt sáng, chính xác tìm được Tiết Tiểu Bảo, Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni, đem bọn hắn kéo dậy, ném tới bản thân cùng với Tô Thính Vũ, Văn Trúc trên lưng ngựa. Đồng thời còn không quên căn dặn Tô Thính Vũ và cây Văn Trúc, giúp bọn hắn kiểm tra một chút. Nhìn xem có hay không tổn thương. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Bọn này cường đạo đại bộ phận đều là người bình thường, chỉ có mấy cái là võ phu, đoán chừng không phải trong núi thổ phỉ, chính là lộ bá cường đạo, bị Hắc Liên giáo yêu nhân cho truyền giáo lắc lư, thành bọn họ pháo hôi. Bọn hắn thực lực cũng không mạnh, đấu chí cũng không cao, hoàn toàn là dựa vào Hắc Liên giáo yêu nhân mê hoặc, cùng với dùng tà thuật thiêu đốt, nghiền ép sinh mệnh lực của bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn bạo phát ra có thể so với cửu phẩm võ phu lực lượng cùng tốc độ. Nhưng là cái này tại kinh nghiệm phong phú lại thực lực không tầm thường người gác đêm trước mặt. Căn bản không đáng chú ý, rất nhanh liền bị toàn bộ chém giết. Cái kia đại ca móc túi ngược lại là Cơ Linh, tại quan khói đạn bạo tạc về sau, liền ý thức được tình huống không ổn, không tiếp tục đi bắt được Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni, mà là muốn chạy. Hắn cuối cùng vẫn là không thể chạy mất. Mã Hòa Thượng đã sớm theo dõi hắn, biết rõ hắn là trong đám người này đầu nhi. Có thẩm vấn giá trị, không có trực tiếp đem hắn siêu độ, đưa hắn đi hướng chân chính Tây Thiên, mà là đuổi theo, phi thân đem hắn đè sấp trên mặt đất. Cho dù Mã Hòa Thượng không có hạ sát thủ. Cái này đại ca móc túi còn là bị hắn cho ép gãy rồi tận mấy chiếc xương sườn. Vóc người này, cái này thể trọng, lực lượng này. Sợ không phải cái nào đó trên núi Hùng Bi tập thể thành tinh. Thế nhưng là Hùng Bi tại sao phải cùng chúng ta đối nghịch? Làm trộm đầu bị Mã Hòa Thượng như xách gà con bình thường, nâng lên Tần Thiểu Du trước mặt thời điểm, đầu hắn bên trong cũng còn ông ông, tràn đầy nghi vấn. Càng không biết bọn này, Sơn Tinh, muốn đối tự mình làm cái gì. Chương 678, các hạ là Trương lão đầu vẫn là Tần Công Công. Đại nhân, gia hỏa này muốn chạy, bị ta cho đuổi kịp. Mã Hòa Thượng đem trên mặt đau đớn cùng hoảng sợ đại ca móc túi, ném vào Tần Thiểu Du bên chân. Thu được tự do đại ca móc túi muốn chạy, nhưng lại không dám, bởi vì này bầy Sơn Tinh đã xông tới. Những này Sơn Tinh thực lực, hắn vừa rồi đã thấy qua, chính là không có thụ thương, cũng vô pháp xông thoát vây quanh, huống chi hắn hiện tại không chỉ có đầu bị nện phá, xương sườn bị đè gãy, còn trong cảm giác bẩn tựa hồ vậy bị một chút đè ép tổn thương. Hắn không có chết. Đã là mệnh rất lớn, nơi nào còn có khí lực trốn đi. Chớ đừng nói chi là, bọn này, Sơn Tinh còn tại dùng ánh mắt không có hảo ý đánh giá hắn, thậm chí còn nghị luận âm ỉ, người này tự như là Hắc Liên giáo A. Đem giống như bỏ đi, trên người hắn kia cổ tà giáo yêu nhân mùi vị, đều đã gây mũi tốt mà. Các ngươi nói, giết lời của người này, đại nhân có thể hay không làm ra món ăn mới đến cho chúng ta thêm đồ ăn. Đại ca móc túi nghe thế bầy, Sơn Tinh, lời nói. Lại nhìn thấy bọn hắn đầy cõi lòng kỳ dực biểu lộ, lập tức bị hù run lẩy bẩy, vậy càng thêm xác định bọn hắn chính là tinh quái. Người bình thường, làm sao lại nghĩ đến ăn người? Đương nhiên, tại bọn hắn Hắc Liên giáo bên trong, cũng có một chút tu hành bí thuật người, sẽ nấu người mà ăn, nhưng này dù sao cũng là số ít. Đại ca móc túi chính thất kinh suy nghĩ lung tung, chợt thấy bọn này, Sơn Tinh, đầu nhi, hướng hắn so với một cái đặc thù thủ thế. Tay kia thế. Chính là bọn hắn Hắc Liên giáo nội bộ, dùng để tương hỗ xác nhận thân phận ám hiệu. Nguyên lai bọn này, Sơn Tinh, là người một nhà. Đại ca móc túi lập tức đại hỉ, không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền muốn cùng Tần Thiểu Du lôi kéo làm quen. Nguyên lai đại vương ngươi cũng là giáo hữu. Không biết nhập giáo mấy năm? Dẫn đường pháp sư là ai? Chứng được cái gì chính quả? Nói không chừng giữa chúng ta còn có một số nguồn gốc đâu. Tần Thiểu Du cũng không trả lời hắn đặt câu hỏi, thu hồi thủ thế về sau, cười lạnh nói, xem ra ngươi thật sự là Hắc Liên giáo người. Nói một chút đi, trừ bọn ngươi ra cái này một đội, chung quanh còn có bao nhiêu Hắc Liên giáo yêu nhân. Đại ca móc túi sửng sốt một chút, vừa rồi kịp phản ứng mình là bị lừa dối, chỉ tự trách mình vừa rồi rối loạn tâm thần, thế mà quên đi bọn này, Sơn Tinh, mới đem người một nhà giết mấy lần, còn làm bọn họ là người một nhà. Đại ca móc túi mặc dù sợ chết, nhưng lại càng sợ Hắc Liên giáo trừng phạt, thế là ngậm miệng lại không trả lời. Tần Thiểu Du không có đối với hắn dùng hình, mà là quay đầu hướng phía ngay tại trên lưng ngựa hết nhìn đông tới nhìn tây Tiết Tiểu Bảo nói, còn có thể miệng phun chân ngôn sao? cho hắn đến viết gì nói nấy. Tiết Tiểu Bảo lập tức thu hồi ánh mắt, chê cười đáp ứng Tần Thiểu Du phân phó, cho đại ca móc túi lên, viết gì nói nấy, thẩm vấn bút. Đại ca móc túi đóng chặt miệng lập tức buông lỏng, đều không cần Tần Thiểu Du lại một lần nữa vấn đề, liền ngoan ngoãn nói, rời núi chung quanh có gần 100 người, ngoài ra còn có càng nhiều người tại miệng vòi huyền cảnh nội, ngay tại hướng rời núi nơi này chạy đến. Chúng ta tại phát hiện mục tiêu về sau. Đã thả ra tín hiệu, tin tưởng rời núi người chung quanh chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, đem các ngươi toàn bộ xử lý. Nói ra lời này thời điểm, đại ca móc túi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn đi che miệng của mình, nhưng tay căn bản không nhúc nhích được. Cũng không phải hắn tay cũng không nghe sai sử, mà là có huyết khí đem hắn tay chân cuốn lấy, để hắn không thể động đậy. Gần 100 người. Đều là các ngươi thực lực như vậy. Tần Thiểu Du hỏi, nếu như đều cùng mới vừa cường đạo bình thường, đừng nói là gần 100 người, chính là tăng gấp đôi nữa, cũng không đủ bọn hắn nhìn. Nhưng đại ca móc túi lại nói, không. Người chung quanh, đều là Tà Hắc Liên Thánh Giáo chính thức tín đồ, trong bọn họ còn có Cao Giai La Hán, Bồ Tát cùng với Phật Đà, cũng không phải ta mang đám người này có thể so sánh. Bọn hắn căn bản cũng không phải là chính thức giáo đồ, chỉ là bị ta truyền giáo lừa gạt sơn tặc, bởi vì quen thuộc trời núi địa lý địa hình, mới bị gọi tới tham dự lục soát, hứa hẹn bọn hắn tại thành công tìm tới mục tiêu về sau, có thể trở thành chính thức giáo đồ, thụ lấy giết người tu hành chi thuật, sau khi chết đi hướng cực lạc Phật quốc. Các ngươi đối với ta làm cái gì? Vì cái gì miệng của ta không nghe sai khiến? Hắc Liên Di Lặc ở trên. Ta thật không nghĩ trả lời những này, sơn tinh, vấn đề, đều là bọn hắn dùng tà thuật đã khống chế miệng của ta. Tà thuật. Ta đây thế nhưng là nho gia chính thống chân ngôn thuật. Hơn nữa, các ngươi những này Hắc Liên tà giáo người, có tư cách gì nói người khác dùng là tà thuật? Còn có sơn tinh là cái gì quỷ? Cưỡi tại trên lưng ngựa Tiết Tiểu Bảo, phẫn nộ bác bỏ đạo. Tần Thiểu Du ngược lại là thăm dò rõ ràng Hắc Liên giáo đám người này tính nết, cười lạnh nói, ở nơi này chút Hắc Liên giáo yêu nhân trong mắt, người bên ngoài đều là tà giáo dị đoan, bất quá hắn đem chúng ta nhìn thành sơn tinh. Con mắt quả thật có chút mù. Ngay sau đó hắn lại liếc Tiết Tiểu Bảo liếc mắt, nói, ngươi kia kiếm mang theo không chê chìm sao? Để hòa thượng đem ngươi cầm đi. Không cần, chính mình sự tình tự mình làm, vũ khí của mình bản thân khiêng, không phiền phức Mã Thúc Thúc rồi. Tiết Tiểu Bảo mau đem đại kiếm hướng trong ngực bao quát, sợ bị Mã Hòa Thượng cho thu đi rồi. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, khám phá ý đồ của hắn, chỉ là không có điểm phá, cho Tôn Hiển Tông khiến cho cái ánh mắt, để hắn nhìn chằm chằm Tiết Tiểu Bảo, liền kêu gọi đám người tranh thủ thời gian chuyển di. Mới vừa chém giết động tĩnh tương đối lớn. Đám người này còn thả ra tín hiệu, nếu là không đi nhanh lên, bị Hắc Liên giáo yêu nhân cho cuốn lên, cũng không dễ đi. Đồng thời hắn lại đề ra nghi vấn đại ca móc túi vài câu, đáng tiếc cái này đại ca móc túi trong Hắc Liên giáo địa vị không cao, biết đến tình báo không nhiều, thấy hỏi không ra cái gì tin tức trọng yếu, liền trực tiếp đem hắn tuyên án xử quyết, miễn cho mang theo hắn tăng thêm vướng víu. Nhảy lên lưng ngựa, Tần Thiểu Du vỗ xuống hết nhìn đông tới nhìn tây Tiết Tiểu Bảo, một ngụm nói toạt ra trong lòng của hắn suy nghĩ, đừng nghĩ lấy chạy trốn, ngươi không chạy thoát được đâu. Sẽ chỉ bị ta bắt được đập nát cái mông. Tiết Tiểu Bảo toàn thân chấn động, sau đó cười ngượng ngùng nói, ha ha, tiểu cửu lời này của ngươi nói, ta làm sao lại trốn đâu. Tần Thiểu Du căn bản không tin hắn, chỉ là cười lạnh. Bất đắc dĩ Tiết Tiểu Bảo, nhãn châu xoay động, liền muốn mở miệng uy hiếp, đáng tiếc hắn còn chưa mở lời, Tần Thiểu Du liền đoạt trước nói, đừng nghĩ dùng tháng giêng cạo đầu uy hiếp ta, ta sẽ tại tháng chạp ngày cuối cùng, đem ngươi tóc cạo sạch, sau đó lại cho ngươi trên đầu chút thuốc, nhưng ngươi mấy tháng đều dài không ra mặt phát tới. A. À, Tiết Tiểu Bảo trợn tròn mắt. Tự hồ không nghĩ tới nhà mình tiểu cửu thế mà ác như vậy. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Tần Thiểu Du rất là đắc ý, trong lòng tự nhủ ta còn thụ thử không được ngươi. Thật làm ta trong những ngày qua, không có nghiên cứu qua vấn đề này sao? Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là Tần Thiểu Du cũng không có ở thời điểm này đề ra nghi vấn Tiết Tiểu Bảo. Hắn giật dây cương một cái, giá lập tức tới đến Mã Hòa Thượng bên người. Tại chuyển di thời điểm, Trương lão đầu bị giao cho Mã Hòa Thượng chiếu cố, giờ phút này đang cùng hắn ngồi chung một thớt chiến mã. Bất quá Tần Thiểu Du hỏi trước là một bên Văn Trúc, hắn tình huống thế nào? Hỏa độc rất nặng. Ta dùng nằm long quan giếng nước bên trong đánh tới tới nước, phối hợp một chút nhẹ giảm hỏa độc dược vật cho hắn ăn vào, tình huống bây giờ muốn dừng lại cùng một chút. Văn Trúc trả lời nói, đồng thời vỗ vỗ cùng nàng ngồi chung một con ngựa tiểu nam hài, ôn nhu an ủi, đừng lo lắng, già già ngươi không có việc gì. Tiểu nam hài không có lên tiếng, yên lặng nhẹ gật đầu. Tần Thiểu Du nhìn về phía Trương lão đầu, đem so với trước, phục rồi dược tề Trương lão đầu, trạng thái xác thực thân thiết ra rất nhiều. Chí ít có thể nói chuyện. Mà ở cái này trước đó, hắn nhưng là đốt toàn thân loạn chiến. Tinh thần thất thố, chính là muốn nói chuyện, vậy không phát ra được thanh âm nào. Nhưng giờ phút này, đang nghe Văn Trúc lời nói về sau, hắn còn nỗ lực tại trên lưng ngựa chắp tay thi lễ một cái, suy yếu nói, đa tạ đạo trưởng cứu giúp, dám hỏi đạo trưởng cùng Ngọc Hoàng Quan Trương chân nhân, là quan hệ như thế nào? Đó là ta ân sư. Văn Trúc đáp. Quả là thế. Trương lão đầu lộ ra một bộ ta không có đoán sai biểu lộ, còn khen hít một câu, danh sư xuất cao độ nha. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du. Không đợi Tần Thiểu Du mở miệng, liền vượt lên trước một bước nói, chắc hẳn các hạ chính là Trấn Yêu Ti chi hổ. Tần Thiểu Du Tần đại nhân a. Ngươi biết ta? Tần Thiểu Du hỏi. Trương lão đầu cười cười, những ngày này, từng nghe nói Tần đại nhân uy danh. Tần Thiểu Du gật gật đầu, cảm thấy hiểu rõ, xem ra chính là tại Đông Tránh Ít Dết thời điểm, Trương lão đầu cũng không có quên quan sát các nơi nhân tài. Nói không chừng, hắn mặc dù rời xa triều đình, lại còn đối với trên triều đình các loại tình huống, rõ như lòng bàn tay. Tần Thiểu Du nhìn chằm chằm Trương lão đầu, bỗng nhiên cười một tiếng, thấp giọng hỏi, như vậy các hạ đây? Ta là nên xưng hô các hạ vì Trương lão đầu, vẫn là nên gọi các hạ vì Tần công công. Nghe thấy lời này, Trương lão đầu một mực không có chút rung động nào trên mặt, rốt cục lộ ra một vệt kinh ngạc. Chương 679, Lão Hồ Ly cùng Phu Tử. Tần Thiểu Du đang nói đến Tần công công thời điểm, ngữ tốc bỗng nhiên biến nhanh còn có chút mập mờ, cái này liền để Tiết Tiểu Bảo cùng Mã Hòa Thượng đám người, cho là hắn nói là Tần công. Không ai đem Trương lão đầu hướng thái giám phía trên nghĩ. Bởi vì Trương lão đầu bộ dáng, cùng bọn hắn trong ấn tượng thái giám, khác rất xa. Cái này Trương lão đầu không chỉ có dáng người khôi ngô cao lớn, còn giữ râu ria, cùng trên sân khấu kịch âm nhu mặt trắng thái giám hình tượng hoàn toàn khác biệt, ngược lại giống như là một vị văn võ song toàn nho tướng. Chỉ có Trương lão đầu, biết rõ Tần Thiểu Du kêu cũng không phải là Tần công. Ngắn mũi kinh ngạc qua đi, hắn khôi phục trấn định. Nói, danh tự chỉ là danh hiệu, ngươi muốn gọi ta cái gì đều được. Câu nói này, chẳng khác gì là thừa nhận thân phận của hắn. Hắn chính là Tần Lâm, chính là vị kia quỷ dị mất tích ti lễ giám tùy đường thái giám. Mà đứa trẻ kia. Tần Thiểu Du đưa ánh mắt về phía cùng Văn Trúc ngồi chung một con ngựa tiểu nam hài. Không biết vì cái gì, ở nơi này tiểu nam hài trên thân, có một loại để hắn quen thuộc, cảm giác thân cận. Rõ ràng bọn họ là lần thứ nhất thấy. Tần Lâm không có lên tiếng, chỉ là lặng lẽ đưa tay thu vào đến trong tay áo, nắm chặt rồi một cái đồ vật. Tần Thiểu Du phát giác hắn cái này trái ngược ứng, thu hồi ánh mắt, lộ ra một bộ tự cho là rất nụ cười thân thiện. Tần công không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý. Tần Lâm nhìn chằm chằm hắn con mắt, tự hồ đang phán đoán hắn có hay không nói láo, nhưng cũng không có lập tức bắt đầu dùng tay áo trong lồng linh dị vật phẩm. Giờ khắc này, Mã Hòa Thượng phát giác Tần Lâm tay áo trong lòng cất giấu có đồ vật, muốn đưa tay đi đoạt lại, bị Tần Thiểu Du quát bảo ngưng lại, không nhưng đối với Tần công vô lễ. Mà hắn một cử động kia, cũng làm cho Tần Lâm tin hắn xác thực không có ác ý, mặc dù Tần Lâm vẫn là không có đưa tay ra, nhưng thần sắc muốn hòa hoãn rất nhiều. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết hai cái này xưng hô? Là Lưu Ngự Sử nói cho ngươi biết. Người khác ở đâu? Tần Thiểu Du lắc đầu nói, ta xác thực gặp qua Lưu Ngự Sử, nhưng hắn mất trí thành người chết sống lại, căn bản không có cách nào mở miệng nói chuyện, bất quá hắn rất an toàn, Tả Thiên Hộ tại chăm sóc hắn, cũng đang nghĩ biện pháp vì hắn gọi hồn. Nghe nói Lưu Thúc Viễn thành người chết sống lại, Tần Lâm trên mặt lóe lên một tia ảm đạm. Chỉ là ảm đạm, cũng không có kinh ngạc, nói rõ hắn đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy. Mà điều này cũng chứng minh Tần Thiểu Du trước suy đoán, Lưu Thúc Viễn tại bè bờ sông một án về sau, đường vòng Thanh Đường, đúng là tại lấy thân làm mồi, giúp đỡ Tần Lâm cùng hoàng tử dẫn ra truy binh. Hắn thành công, nhưng là hy sinh. Tần Lâm tại khẽ thở dài một hơi về sau, quay đầu đối Văn Trúc trên lưng ngựa tiểu hài nói, thiếu chủ, giống Lưu ngự sử dạng này người trung nghĩa, làm nhớ cho kỹ, không thể quên mất. Tiểu Nam hài thần tình nghiêm túc, chắp tay trả lời, sư phụ yên tâm, tất không dám quên. Tiết Tiểu Bảo nhìn một chút Tần Lâm, lại nhìn một chút cái kia so với mình bạn nhỏ tuổi Tiểu Nam hài, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Từ xưng hô đến xem, hai người kia đã là chủ tớ lại là sư đồ, xem ra bên trong tồn tại rất nhiều cố sự a. Tiết Tiểu Bảo cùng hai người gặp nhau chính là ngẫu nhiên, hắn đối hai người kia, còn không có hắn Tiểu Cửu hiểu nhiều, Tiết Tiểu Bảo có lòng muốn hỏi, nhưng lại không mở miệng được. Một đoàn vô hình khí, ngăn chặn hắn miệng. Tiết Tiểu Bảo biết rõ, cái này tất nhiên là hắn Tiểu Cửu dùng huyết khí bưng kín miệng của hắn, không nhường hắn nói chuyện. Dạng này trải nghiệm, Tiết Tiểu Bảo cũng không lạ lẫm. Trước kia trong nhà, mỗi khi mẫu thân thu thập lão cha, hắn muốn châm ngòi thổi gió thời điểm, cũng sẽ bị lão cha dùng huyết khí che miệng, không nhường hắn nói chuyện. Mấy lần qua đi, Tiết Tiểu Bảo cũng có biện pháp, trực tiếp chỉ vào miệng ô ô gọi, Tiết Tần Thị xem xét liền sẽ lửa giận tiêu thăng. Dù là sau này Tiết Thanh Sơn học thông minh, dùng huyết khí đã che Tiết Tiểu Bảo miệng đồng thời, sẽ còn bó tay chân của hắn. Đáng tiếc cái này cũng không có dùng, Tiết Tần Thị xem xét Tiết Tiểu Bảo không thể động đậy, liền biết Tiết Thanh Sơn động tay động chân. Sau đó chính là một bữa gia pháp hầu hạ. Bất quá đối phó lão cha biện pháp, dùng tại Tiểu Cửu nơi này, hiển nhiên không dùng. Tiết Tiểu Bảo chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, tính toán đợi đến về sau lại tìm cơ hội hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tần Lâm một lần nữa đưa ánh mắt về phía Tần Thiểu Du, không có mở miệng, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo hỏi thăm, chờ đợi lấy trả lời chắc chắn. Tần Thiểu Du xem hiểu hắn ánh mắt, trả lời nói, ta là đang điều tra cái khác vụ án thời điểm, tra được một chút cùng các ngươi có liên quan manh mối, đem bọn hắn tổng hợp đến cùng một chỗ về sau. Cẩn thận thăm dò phân tích ra được. Tần Lâm trong ánh mắt, lại lần nữa lóe lên một vệt kinh ngạc. Chính ngươi phân tích ra được. Cái này trấn yêu ti bên trong, quả nhiên người tài xuất hiện đông đảo. Dừng một chút, hắn lại nghiêm túc hỏi, biết rõ tin tức này người, có bao nhiêu? Trừ ta, còn có một cái áo đỏ sứ giả thống lĩnh, ta khi tìm thấy nằm Long Quan thời điểm, đã cho nàng truyền đi tin tức, tin tưởng rất nhanh liền có thể đuổi tới. Áo đỏ sứ giả. Bọn hắn vẫn là đáng giá tín nhiệm. Tần Lâm thở dài một hơi, ngay sau đó hơi nhíu mày, có áo đỏ sứ giả đến Ích Châu. Các ngươi đây là xuống tay với Thục Vương rồi. Tần Thiểu Du gật đầu nói, không sai. Tần Công là thế nào biết đến? Cái này không khó phân tích. Có lẽ là bởi vì nghe tới Thục Vương bị bắt tin tức, Tần Lâm trên mặt còn lộ ra một vệt ý cười. Áo đỏ sứ giả không có khả năng vô duyên vô cớ đi tới Ích Châu, nếu như Lưu Ngự Sử đem tin tức truyền lại đi kinh thành, bọn hắn chạy tới không kỳ quái. Có thể ngươi mới vừa nói, Lưu Ngự Sử mất trí, thành người chết sống lại. Như vậy áo đỏ sứ giả đến Ích Châu, cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới. Mà Ích Châu gần nhất, không nghe nói có cái gì đặc biệt lớn yêu tình bộc phát. Sở dĩ áo đỏ sứ giả đến, hoặc là đi chi viện Thanh Đường tiền tuyến. Hoặc là chính là thu thập Thục Vương. Khi Tần Công vì cái gì không có đoán bọn họ là đi chi viện Thanh Đường tiền tuyến. Tần Lâm trên mặt lộ ra một vệt giảo hoạt tiếu dung, nếu như vừa rồi ngươi phủ nhận, vậy ta liền sẽ đoán bọn họ là đi chi viện Thanh Đường tiền tuyến. Lại là một con lão hồ ly. Tần Thiểu Du trong lòng thầm than. Cái này Tần Lâm thông qua đôi câu vài lời, liền có thể làm ra nhiều như vậy phân tích, cũng ra kết luận, đồng thời còn lừa dối mình. Không hổ là Ti Lễ Giám nội tướng. Kỳ thật tại Tần Thiểu Du trong lòng, vẫn tồn tại rất nhiều nghi vấn, chỉ là lúc này nơi đây. Rất nhiều lời đề, cũng không thích hợp nói quá thâm nhập. Tần Lâm hiển nhiên cũng là tin tưởng điểm này. Thế là đem chủ đề, chuyển dời đến Tiết Tiểu Bảo trên thân. Tần Lâm đầu tiên là cảm tạ Tiết Tiểu Bảo trận chiến đấu nghĩa cứu giúp. Nếu không phải đứa nhỏ này gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chúng ta chỉ sợ cũng muốn thân hãm tặc tay. Ta vừa rồi nghe ngươi gọi đứa nhỏ này Tiểu Bảo. Nho nhỏ niên kỷ, Tiểu Bảo liền có thể miệng phun nho gia chân ngôn, còn có thể vung lên nặng nề đại kiếm. Không biết là sư thừa vị kia đại nho. Tần Thiểu Du cũng rất tò mò. Tiết Tiểu Bảo cái này một thân bản lĩnh. Tuyệt đối không phải Lạc Thành trong học đường cái lão tiên sinh kia có thể dạy dỗ. Cái lão tiên sinh kia, bị một cái, hoè, lời có thể dọa khỏi bệnh mấy ngày, há có thể dạy ra Tiết Tiểu Bảo dạng này kỳ hoa. Trừ phi lúc trước hắn những cái kia biểu hiện, đều là giả vờ, nhưng này rất không có khả năng. Thấy Tiết Tiểu Bảo không lên tiếng, Tần Thiểu Du vỗ một cái đầu của hắn. Tần công tra hỏi ngươi đâu, ngươi là từ nơi nào học cái này một thân bản sự. Bị đánh một cái Tiết Tiểu Bảo không vui, thốt ra, ngươi mẹ nó miệng bị ngăn chặn có thể nói ra nói. À! Hắn kinh ngạc phát hiện. Che lấy miệng mình huyết khí biến mất. Ngay sau đó vừa quay đầu lại, nhìn thấy nhà mình Tiểu Cửu âm trầm mặt. Tiểu Cửu ta sai rồi. Tiết Tiểu Bảo quả quyết nhận sợ. Dù sao Tuân Tử cũng nói, nếu có thể duỗi có thế khuất. Hắn Tiết Tiểu Bảo, tự nhiên nhớ kỹ Tuân Tử chi ngôn, làm một cái duỗi khuất tự nhiên hảo hán tử. Tần Thiểu Du hít sâu một hơi, không có húng mắng Tiết Tiểu Bảo. Ai bảo đứa nhỏ này là của mình cháu ruột đâu? Dù sao sau khi trở về đều muốn quất hắn, đến lúc đó lại dùng lực nhiều rút hai lần được rồi, húng mắng nào có rút cái mông tới ký ức khắc sâu. Tiết Tiểu Bảo hiển nhiên không nghĩ tới thế đạo hiểm ác như vậy. Thấy Tiểu Cửu buông tha mình, liền thở dài một hơi, lập tức chắp tay hướng Tần Lâm thi lễ một cái, sau đó mới đáp, bản lãnh của ta, đều là phu tử dạy. Tần Lâm nhìn không được cười lên, ta biết rõ là ngươi phu tử dạy, ngươi kia phu tử tên gọi là gì? Phu tử liền gọi phu tử. Tiết Tiểu Bảo vẻ mặt thành thật nói. Tần Lâm sửng sốt một chút, chỉ coi Tiết Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ, không biết hắn phu tử tục danh, cũng không còn hỏi, liền nói, ngươi phu tử hẳn là một vị ẩn thế đại nho, về sau nếu là có cơ hội, ta làm đến nhà bái phỏng, cùng hắn cùng ngồi đàm đạo. Tần Thiểu Du thì là nhíu mày. Thấp giọng hỏi Tiết Tiểu Bảo, ngươi nói cái này phu tử, hẳn không phải là trong học đường tiên sinh à? Dĩ nhiên không phải. Tiết Tiểu Bảo nói, trong học đường tiên sinh, liền biết để chúng ta chứng thực, hoặc là phạt đứng, sao có thể dạy ta những này bản sự. Quả nhiên, Tiết Tiểu Bảo đây là có một cái khác lão sư. Tần Thiểu Du lập tức truy vấn, dạy ngươi bản lãnh cái này phu tử, ngươi là ở nơi nào gặp phải? Văn Miếu nha. Lạc Thành Văn Miếu. Đúng à. Tần Thiểu Du cũng thật là không nghĩ tới, tại Lạc Thành Văn Miếu bên trong, lại còn ẩn giấu đi một cái đại nho. Sở dĩ, đây là một cùng loại với Thiếu Lâm Tự Tàng Kinh các tăng quét rác một dạng tồn tại sao? Tần Thiểu Du lập tức làm ra quyết định. Chờ trở lại Lạc Thành về sau, liền đi Văn Miếu nhìn xem cái này phu tử rốt cuộc là ai, dạy Tiết Tiểu Bảo bản sự lại là xuất phát từ mục đích thế nào. Đồng thời hắn còn có một cái vấn đề, ngươi lần này chạy ra ngoài, ngươi kia phu tử biết sao? Chương 680, lấy đức phục người Tiết Tiểu Bảo. Cái gì gọi là trượt? Ta rõ ràng có lưu lại thư tín nói cho cha mẹ, ta muốn du lịch mở mang tầm mắt, sao có thể gọi trượt đâu? Tiết Tiểu Bảo tranh luận đạo. Thế nhưng là hắn còn chưa kể xong, liền bị Tần Thiểu Du vỗ xuống đầu, tức giận khiển trách quát mắng, làm gì, ngươi còn rất kiêu ngạo à? Có biết hay không ngươi làm như vậy, nhưng ngươi cha mẹ lo lắng nhiều. Tiết Tiểu Bảo ông đầu, kháng nghị cũng uy hiếp nói, ngươi đừng đánh ta đầu à, vạn nhất đem ta đánh choáng váng, ta nói cho phu tử, để hắn đến cùng ngươi giảng đạo lý. Tần Thiểu Du nơi nào sẽ thụ uy hiếp của hắn? Đem nắm đấm dương lên, ta cho ngươi thêm một cơ hội, một lần nữa tổ chức một chút ngươi lời nói. Tiết Tiểu Bảo rụt đầu một cái, phi thường thức thời vụ ngoan ngoãn nhận sợ. Ta đọc Mạnh Tử, lúc, nhìn thấy bên trong có một câu bào có thịt mỡ, cứu có mập ngựa, dân có đói, giả có đói phu, này xuất thú mà ăn thịt người vậy. Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đang nháo nạn đói thời điểm, dân chúng đều muốn chết đói, quan lại người giàu có vẫn còn tại thanh sắc khuyển mã, tình nguyện đem dư thừa lương thực cho chó ăn nuôi ngựa, cũng không chịu cầm đi cứu tai. Ta hỏi phu tử, có phải là Mạnh Tử văn chương bên trong viết sai? Không phải nói nhân tính bản thiện sao? Phu tử đối với ta đưa ra chất vấn thật cao hứng. Sờ lấy đầu của ta, nói ta có thể ở đọc sách thời điểm tiến hành suy nghĩ, là một loại tiến bộ, chính là lịch duyệt quá ít, nên ra ngoài nhìn một chút thế giới này chân thị tình huống, mới có thể tốt hơn lý giải trong sách nói nội dung. Còn nói hiện tại Ích Châu bởi vì thảm họa chiến tranh, lưu dân nổi lên bốn phía, bởi vậy dẫn xuất không ít yêu quỷ cùng cường đạo, có thể để cho ta gặp được không ít âm u đồ vật. Còn nói chỉ có gặp qua hắc ám, tài năng biết rõ quang minh không dễ, tài năng càng tốt mà đi tìm, thực hiện quang minh. Tần Lâm nghe đến đó, nhìn không được cảm thán nói, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Vị này phu tử nói ngược lại là không sai. Thiếu chủ, ngươi cũng cần ghi nhớ đạo lý này. Văn Trúc trên lưng ngựa tiểu nam hài, chắp tay đáp, đúng, lão sư. Tần Thiểu Du lại là hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Nói như vậy, là cái kia phu tử mê hoặc ngươi chuồn ra gia môn đúng không? Tiết Tiểu Bảo nghe xong Tiểu Cửu có trách tội nhà mình phu tử ý tứ, vội vàng giúp đỡ giải thích, không có không có, phu tử cũng không có mê hoặc ta, hắn chính là đề nghị ta không nên chỉ nhìn sách, còn hẳn là nhìn xem thế giới này. Ta sau khi về nhà, càng nghĩ cảm thấy rất có đạo lý. Kiến thức trong sách, ta xem đều không khác mấy, xác thực cần ra ngoài du lịch, kết hợp tình huống thực tế, đến tiến một bước lĩnh ngộ trong sách đạo lý. Bằng không, ta đâm chiêu sở ngộ, đều giống như là lâu đài trên không, không thực tế. Ta dự định thời điểm ra đi, phu tử còn để cho ta đi nói cho cha mẹ, ta vậy làm theo, kết quả cha mẹ chết sống không chịu để cho ta ra ngoài, ta cũng là không có cách nào, mới ra này hạ sách. Tần Thiểu Du nói, cha mẹ ngươi không nhường ngươi ra ngoài, cũng là lo lắng ngươi. Tự như ngươi phu tử nói, hiện tại Thanh Đường tiền tuyến đang chiến tranh, lưu dân cường đạo lộn xộn lên. Không ít yêu quỷ cùng tà giáo yêu nhân vậy thừa cơ làm loạn, ngươi muốn ra chút gì sai lầm, cha mẹ ngươi có thế không chịu đựng nổi. Từ khi ngươi rời nhà chạy đi, mẹ ngươi mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, cha ngươi càng là phái ra không ít người gác đêm tìm ngươi, ngươi cảm thấy như vậy được không? Tiết Tiểu Bảo trầm mặt một lát, lắc đầu nói, không tốt. Tần Thiểu Du thái độ đối với hắn vẫn là rất hài lòng. Biết rõ sai là đúng rồi, ngoan ngoãn cùng ta trở về, hướng cha mẹ ngươi nhận lầm. Nói đến, ngươi cái kia phu tử, sẽ không sợ ngươi sau khi ra ngoài, sẽ tao ngộ nguy hiểm. Phu tử nói, ta đây một chuyến, hữu kinh vô hiểm, còn có thể gặp được quý nhân. Tiết Tiểu Bảo nói, mà lại ta khi xuất phát, phu tử trả lại cho ta một cái hộ thân phù, nói là tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể cứu ta tính mạng. Người kia phu tử sẽ còn xem bói. Tần Thiểu Du nhìn như tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng thì tại suy tư, kia phu tử nhắc tới quý nhân, sẽ không phải chính là Tần Lâm hai người bọn hắn a? Nếu thật sự là như thế, kia phu tử sợ là thật có chút thành tựu. Đồng thời hắn trên dưới dò xét Tiết Tiểu Bảo. Ngươi nói cái kia hộ thân phù đâu? Ở đâu? Tần Thiểu Du là muốn thông qua hộ thân phù. Suy đoán một lần Tiết Tiểu Bảo trong miệng cái kia phu tử lai lịch. Không nghĩ tới, Tiết Tiểu Bảo vỗ vỗ trong ngực hắn đại kiếm. Đây chính là phu tử cho ta hộ thân phù. Ách! Tần Thiểu Du nhìn đại kiếm. Tốt à, cái đồ chơi này, xác thực có thể hộ thân. Chỉ là hắn tạm thời không có ở trên đại kiếm, thấy cái gì chỗ kỳ lạ. Bất quá hắn cũng không có cho rằng thanh này đại kiếm chính là phàm vật. Thôi hữu quý trước đó xem bói thời điểm cũng đã nói, có một cổ thần bí lực lượng bao phủ Tiết Tiểu Bảo, quấy nhiễu xem bói. Nói không chừng, chính là chỗ này thanh đại kiếm. Bản thân không có nhìn ra thanh này đại kiếm chỗ kỳ lạ. Cũng không phải là nó không có, mà là bản thân không biết. Tần Thiểu Du thu hồi dò xét đại kiếm ánh mắt, tiếp tục hỏi Tiết Tiểu Bảo, vậy ngươi lại là làm sao cùng Tần Công bọn hắn gặp gỡ? Tiết Tiểu Bảo giảng thuật nói, ta một đường du lịch đến đây, nghe thấy có chửi rủa cùng tiếng kêu cứu, liền chạy tới xem xét, kết quả là nhìn thấy một đám người đang khi dễ vị lão tiên sinh này cùng cái kia tiểu đệ đệ. Mà đám người kia khi nhìn đến ta về sau, còn không nói hai lời liền hướng ta phát khởi tiến công, ta kia chịu được loại này khí. Không đúng, là phu tử nói qua, gặp nghĩa không làm. Không dũng vậy, ta là bao nhiêu dũng người. Gặp chuyện bất bình, tự nhiên là muốn ủng hộ thân mà ra. Tần Thiểu Du hướng Tần Lâm ném ánh mắt hỏi thăm, thấy cái sau gật đầu, liền biết rõ Tiết Tiểu Bảo cũng không có nói láo. Hắn cười sờ sờ Tiết Tiểu Bảo đầu, khen, tiểu tử ngươi xác thực rất dũng, giống cha ngươi. Không đúng, là giống ngươi tiểu cửu ta. Bất quá ngươi một đứa bé, đối lên nhiều như vậy hung thần ác sát cường đạo, cũng không sợ hãi sao? Tiết Tiểu Bảo đem ngực ưỡn một cái, ngạo nghễ nói, phu tử nói qua, người biết sáng suốt, người nhân đức không lo, dũng giả không sợ. Một đám cường đạo mà thôi. Có gì đáng sợ chứ? Hơn nữa, ta có đức. Cường đạo lại nhiều, ta cũng có thể lấy đức phục người. Lời này nửa câu đầu còn tốt, để Tần Thiểu Du không nhịn được muốn lớn tiếng khen hay. Bất quá tại nghe xong nửa câu sau về sau, Tần Thiểu Du lại nhịn không được là mặt đen lại, ngươi quản vung lấy đại kiếm chặt người, gọi lấy đức phục người. Nói xong lời này, không đợi Tiết Tiểu Bảo mở miệng, hắn đột nhiên phản ứng lại, chờ một chút. Ngươi thanh này đại kiếm danh tự, sẽ không phải là gọi đức ta. À, tiểu cửu ngươi là làm sao biết? Tiết Tiểu Bảo kinh ngạc hỏi. Ta đoán. Ngươi kia phu tử, cũng thật là một cái thú vị người. Tần Thiểu Du lúc đầu muốn nói Tiết Tiểu Bảo phu tử có ác thú vị, có thể nghĩ nghĩ, ở sau lưng cái này dạng bố trí Tiết Tiểu Bảo vị lão sư này, tựa hồ không tốt lắm, liền thay đổi cái cao e quy thuyết pháp. Tiết Tiểu Bảo cũng không biết nhà mình tiểu cửu chân thực ý nghĩ, còn đi theo phụ họa, phu tử xác thực thật có ý tứ, ta khi xuất phát, hắn còn chuyên môn căn dặn ta, nói gặp mâu thuẫn thời điểm, có thể giảng đạo lý liền giảng đạo lý, nếu là người khác không nghe, nhất định phải động thủ, vậy liền tại lấy đức phục người về sau. Lại để cho hắn nghe ta đạo lý. Du lịch trong mấy ngày này, ta dùng loại phương pháp này thuyết phục không ít người, còn có người tại kiến thức ta đức về sau, muốn cho ta tiền bạc. Chỉ có vừa rồi đám kia cường đạo ngu xuẩn mất khôn, chính là bị ta dùng đức đánh gục, cũng không chịu nghe ta giảng đạo lý. Tần Thiểu Du trong lúc nhất thời, cũng không biết làm như thế nào nhã rảnh rồi. Kiến thức ngươi đức về sau, muốn cho ngươi tiền bạc. Kia là đem ngươi trở thành cướp đường sơn tặc a. Tần Lâm cũng là nghe sửng sốt một chút, cười ngượng ngùng nói, tôn sư cũng thật là một người thú vị. Tiết Tiểu Bảo đang chờ giúp mình phu tử khoe vài câu, bỗng nhiên đám người phải phía trước ước chừng vài trăm mét bên ngoài núi rừng bên trong, có hai chi tên lệnh phóng lên tận trời, ngắt lời hắn. Tần Thiểu Du biểu lộ lập tức trung lên. Đây là hắn phái ra trạm canh gác cưỡi tại cảnh báo. Biết rõ chung quanh còn có Hắc Liên giáo yêu nhân tồn tại, Tần Thiểu Du trừ mang theo Tần Lâm, Tiết Tiểu Bảo còn có cái kia tiểu hoàng tử tranh thủ thời gian chuyển di bên ngoài, còn phái ra Tôn Hiển Tông mấy người, để bọn hắn tại chuyển di lộ tuyến chung quanh tuần sát cảnh giới. Mà giờ khắc này cái này hai chi tên lệnh. Không chỉ có đại biểu cho phải phía trước phát hiện Hắc Liên giáo yêu nhân, đồng thời còn đại biểu cho cái này đội yêu nhân số lượng nhiều, thực lực mạnh. Những này Hắc Liên giáo yêu nhân, đến thật nhanh. Tần Thiểu Du cau mày. Hắc Liên giáo yêu nhân có thể tới nhanh như vậy, thậm chí mau đuổi theo bọn hắn, nói rõ trừ trước đó đám kia cường đạo truyền tin bên ngoài, sợ rằng ở nơi này chút Hắc Liên giáo yêu nhân trong tay, thật sự là nắm giữ lấy đặc thù nào đó truy tìm thủ đoạn. Tần Lâm cũng là sắc mặt đột biến. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, dứt khoát nói, ta lưu lại ngăn chặn những này Hắc Liên giáo yêu nhân. Các ngươi mang theo thiếu chủ đi nhanh lên.